Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1781, lên cơn giận dữ. Tưởng, thời gian cực nhanh, trong tháp thời gian, 36 triệu năm đã qua, Đàm Vân ngưng tụ ra vị thứ ba Hồng Mông Thánh Vương thai tấn thăng tam đẳng Thánh Vương. Lại tốn thời gian 38 triệu năm sau, Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, thể nội bành trướng ra tứ đẳng Thánh Vương khí tức. Không sai, Đàm Vân giờ phút này bước vào tứ đẳng Thánh Vương, là thời điểm tu luyện 24 cấp Hồng Mông chiến thể. Đàm Vân nhắm hai mắt tiến vào minh tưởng, đi tới linh trì trung ương Hồng Mông chi tâm bên trong, từ Hồng Mông trong hư không đạp không mà đứng. Một ý niệm, một cỗ Hồng Mông thần dịch tựa như từng đầu Hồng Mông cự long, đằng không mà lên quay chung quanh hắn chậm chậm tới lui có chút rung động. Tới lui bên trong, từng sợi Hồng Mông thần dịch cách không chui vào Đàm Vân mi tâm về sau, thuận thế mà xuống, bắt đầu rèn luyện toàn thân làn da, huyết nhục cốt cách. Đàm Vân tại không phải người có khả năng tiếp cận đau đớn bên trong, vượt qua cực kỳ dài lâu cửu trăm vạn năm, rốt cục tướng làn da, huyết nhục cốt cách rèn luyện hoàn thành, bước vào 24 cấp Hồng Mông chiến thể tiểu thành giai đoạn, có được tay không xé rách hạ phẩm bát giai thần khí mênh mông lực lượng. Hồng Mông chiến thể, Đàm Vân ngồi xếp bằng thân thể điên cuồng bạo đã tăng tới 6000 trượng chi cự, đón lấy, hắn chậm rãi đứng lên, thân cao trọn vẹn đạt đến 12000 trượng. Tử vong thần giáp, trong một ý niệm, Đàm Vân bên ngoài thân huyễn hóa ra một bộ đen nhánh tử vong thần giáp, lập tức hắn cảm thấy lực lượng tăng vọt, có thể tay không xé rách cửu giai hạ phẩm thần khí. Hồng Mông chiến giáp, Đàm Vân mặt mỉm cười, lập tức hắn như núi cao thân thể mặt ngoài, dâng trào xuất một chùm Hồng Mông chi khí, trong chốc lát ngưng tụ ra một bộ phiêu miểu như là hư vô trận chiến này giáp chính là Hồng Mông chiến giáp. Theo ngưng tụ ra Hồng Mông chiến giáp, Đàm Vân cảm thấy thể nội lực lượng lần nữa điên cuồng tăng vọt. Bây giờ Đàm Vân theo tấn thăng tứ đẳng Thánh Vương, tại không thi triển tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp điều kiện tiên quyết liền có thể tay không hủy diệt bát giai hạ phẩm thần khí. Như ngưng tụ ra tử vong thần giáp liền có thể hủy diệt cửu giai hạ phẩm thần khí, tại tử vong thần giáp điều kiện tiên quyết lại ngưng tụ ra Hồng Mông chiến giáp liền có thể tay không hủy diệt thập giai hạ phẩm thần khí. Ong ong, sợi tóc múa bên trong, Đàm Vân thần thức đã tuôn ra thần tháp phóng lên tận trời, 300 triệu tiên bên trong, 600 triệu tiên bên trong, cuối cùng ngừng lưu tại 1.3 tỷ tiên bên trong. Phải biết tứ đẳng thánh hoàng hồn độ mạnh, nhưng bao phủ phương viên 900 triệu tiên bên trong, ngũ đẳng thánh hoàng bao phủ phương viên 1 tỷ tiên bên trong. Mang ý nghĩa tứ đẳng thánh vương Đàm Vân, Hồng Mông thánh vương hồn độ mạnh hơi cường ngũ đẳng thánh hoàng. Đàm Vân hài lòng mà cười, thu hồi thần thức tự tin mà cười, hiện tại ta vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát ngũ đẳng thánh hoàng. Nếu ta thủ đoạn ra hết đủ để diệt sát thất đẳng thánh hoàng, cho dù đối mặt bát đẳng thánh hoàng cũng có sức đánh một trận. Qua không được bao lâu ta liền sẽ trở thành thần vương chi dưới đệ nhất người. Chợt Đàm Vân giải trừ tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp hình thể đột nhiên co lại khôi phục bình thường thân cao. Đàm Vân cũng không lập tức tu luyện, mà là từ thần giới bên trong lấy ra vạn đạo quy tông quyết. Pháp quyết này là Linh Hà sáng tạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút mạnh bao nhiêu. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phóng xuất ra thần thức thấm vào ngọc giản, bắt đầu quan sát. Vạn đạo quy tông quyết đã bao hàm tam đại bộ phận, vạn đạo kiếm tông quyết, vạn đạo đao tông quyết cùng vạn đạo thương tông quyết. Tam đại thần quyết tạo thành vạn đạo quy tông quyết. Đàm Vân không nhìn không biết, nhìn có chút kinh ngạc, lấy hắn tạo nghệ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vạn đạo quy tông quyết hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm. Hắn không thể không thừa nhận, Linh Hà Thiên Tôn ngộ tính xác thực rất cao. Vạn đạo quy tông quyết đích thật là một bộ cường hãn công pháp, so với mình chủ tu công pháp hơi kém một chút. Thôi được, ta tu luyện là được. Đàm Vân lẩm bẩm, kể từ đó ta liền có thể tại không thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận điều kiện tiên quyết, có được địch nổi thất đẳng thánh hoàng cường giả thực lực. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân liền bắt đầu lĩnh hội vạn đạo quy tông quyết. Trong tháp thời gian, vẻn vẹn 3 ngày, Đàm Vân liền hiểu thấu đáo. Đón lấy, lại tại trong tháp tốn thời gian ngắn ngủi 1 năm, liền tướng vạn đạo quy tông quyết tu luyện lô hỏa thuần thanh. Làm Đàm Vân đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành thần vương chi dưới đệ nhất người lúc, đột nhiên thần tháp ngoại truyện đến một đạo lo nghĩ thanh âm, Kinh Vân, ngươi ở đâu? Ta có việc gấp tìm ngươi. Đàm Vân nhướng mày, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở kinh phủ trong viện, nhưng gặp một thanh niên sắc mặt tái xanh đứng ở trước mặt mình. Thanh niên Đàm Vân nhận biết chính là Bách Húc đại ca Bách Nhật. Bách Nhật Bách Húc cùng là Bách Phong đại thần tướng chi tử, đã từng huynh đệ hai người như là cừu nhân, mà hôm nay đã sớm và tốt. Mà tại Đàm Vân trong lòng, một mực đem Bách Húc làm huynh trưởng đối đãi. Bách Nhật thế nào? Ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Đàm Vân nhướng mày, Bách Nhật tức giận không thôi nói ra, Kinh Vân, ngươi không phải cần thời gian vẫn thần thiết không gian kim lưu xa hai chủng vật liệu luyện khí sao? 3 tháng trước chúng ta Bách gia quân tại Kình Thiên quân thành phương Tây một tòa hạp cốc bên trong, phát hiện một tòa thời gian vẫn thần thiết mỏ. Thế là phụ thân ta liền dẫn ta cùng nhị đệ còn có 10 vạn Bách gia quân trước đi khai hoang. Thế nhưng là không ngờ bị Thái Thản Thần Vương bộ hạ phát hiện, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh đối ta Bách Gia Quân ra tay đánh nhau. Phụ thân ta mặc dù là cựu đẳng Thánh Hoàng đại thần tướng, nhưng lại không phải Thái Thản Thần Vương bộ hạ một gọi Tư Nhĩ Long Phong đại thần tướng đối thủ. Hiện tại phụ thân ta cùng nhị đệ còn có 10 vạn Bách Gia Quân bị vây ở trong hạp cốc. Còn có chúng ta Bách Gia Quân tân tân khổ khổ khai thác suốt thời gian vẫn thần tiết cũng bị bọn hắn đoạt. May mắn ta lúc ấy không tại hạp cốc mới không có bị bọn hắn phát hiện. Bên ta mới tìm gia gia lão nhân gia ông ta ra ngoài rồi, chúng ta Bách Gia Quân có quân quy, không có ta gia gia mệnh lệnh, mặc kệ phát sinh cái gì, cái khác đại thần tướng cùng thần vương cảnh phó thống suất đều không được rời đi Kình Thiên Quân thành, cần phải cam đoan Kình Thiên Quân thành an nguy, phòng ngừa vực ngoại thiên ma tập kích. Ngoà kép, ta đi tìm ta mấy cái bá bá, nhưng bọn hắn đều lấy quân quy như sơn mà không đi cứu người. Thảo, Đàm Vân lên cơn giận dữ. Trong lòng hắn Bách Húc chính là từ huynh trưởng mình, Bách Phong đại thần tướng đợi mình coi như con đẻ, mà bọn hắn cùng Bách Phong đại thần tướng bộ hạ 10 vạn tướng sĩ, lại là bởi vì giúp mình tìm kiếm vật liệu luyện khí mà người đang ở hiểm cảnh. Mình cần phải đi cứu. Kinh Vân, ta ra ra vẫn chưa về, chúng ta bây giờ nên làm gì hả? Bách Nhật gấp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đừng hốt hoảng, ta cái này dẫn ngươi đi cứu người. Đàm Vân hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Có bao nhiêu thánh hoàng cảnh đại thần tướng? Bọn hắn có 30 vạn thần binh. Bách Nhật thần sắc khủng hoảng nói, có 3 tên đại thần tướng, đến tại cảnh giới gì ta không nhìn ra được. Tốt, ta hiểu được, lão tử muốn làm thịt bọn hắn. Đàm Vân trong mắt sát ý tàn sát bừa bãi. Kinh Vân, phát sinh chuyện gì rồi? Lúc này, đã là bát đẳng thánh vương Thẩm Tố Băng, bước ra thần tháp. Đàm Vân lập tức đem việc này nói cho Thẩm Tố Băng. Ta cùng ngươi đi. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện. Không cần, ngươi lưu lại an tâm bế quan liền có thể. Đàm Vân truyền âm nói, chỉ cần Tử San theo giúp ta đi liền có thể yên tâm, có Tử San phối hợp ta, liền xem như tứ đẳng thần vương đô phải chết. Giờ phút này, Đàm Vân rõ ràng, bây giờ Tử San đã bước vào tứ đẳng thánh hoàng thú, nàng nhưng giam cầm tứ đẳng thần vương thần lực, mình bằng vào nhục thân, nhất định nhưng nghiền ép tứ đẳng thần vương. Chương 1782, mang các ngươi về nhà. Canh 3, tốt kia ngươi lo lắng chút, ta tiếp lấy bế quan. Thẩm Tố Băng nói ôn nhu hiền lành giúp Đàm Vân chỉnh sửa lại một chút trường bào. Đàm Vân hướng Thẩm Tố Băng ném đi một cái an tâm thiếu dung, đón lấy, mặt liền biến sắc nói Tử San, xuất phát. Vâng thưa chủ nhân, theo dễ nghe thanh âm, một bộ váy tím Tử San bước ra Lăng Tiêu thần tháp. Đàm Vân tế ra người tôn cực phẩm thần châu chở Bách Nhật Tử San, đằng không mà lên, rất nhanh bay ra tinh anh thần cảnh, lại bay ra Kình Thiên Quân thành. Đầu chuyển tinh di, sau 10 ngày, Kình Thiên Quân thành phương Tây xa xôi mà cằn cỗi trong dãy núi, có một tòa cự đại hạp cốc. Hạp cốc trung bộ địa vực chỗ, một mảnh hoang vu đại địa bên trên, thân chịu trọng thương Bách Phong đại thần tướng bị trói dán tại trên một thân cây. Ở chung quanh hắn trên mặt đất 97.000 tên Bách Gia Quân toàn bộ bị trói trên mặt đất. Tại cách đó không xa trong rừng cây nhỏ, có 3.000 cỗ Bách Gia Quân thi thể, những thi thể này đều bị chặt hai tay từ trạng thảm liệt. Tại Bách Phong đại thần tướng sau lưng cách đó không xa, hơn vạn tên cao tới 100 trượng Thái Thản cự nhân, ngay tại mờ ngọn núi, khai thác lấy thời gian vẫn thần thiết. Còn lại 29 vạn Thái Thản cự nhân thần binh tướng hơn 97.000 tên Bách Gia Quân đoàn đoàn bao vây, vòng vây chật như nêm cối. Lúc này, Bách Phong đại thần tướng phía dưới trên mặt đất 3 tên cao tới 1.000 trượng Thái Thản cự nhân đại thần tướng chính diện mang diễu cợt nhìn xem Bách Phong. Trong đó một tên đại thần tướng chính là cựu đẳng Thánh Hoàng, tên là Ti Ngươi Long Phong. Một tên khác lục đẳng Thánh Hoàng, gọi Ti Ngươi Long Thành, là Tư Nhĩ Long Phong nhị đệ. Một tên sau cùng là ngũ đẳng Thánh Hoàng, gọi Đâm Tây Khải Tát. Phi, Tư Nhĩ Long Phong nhổ nước miếng, Bách Phong, toàn này thời gian vẫn thần quặng sắt sớm tại 3 năm trước đây, chúng ta Thái Thản Thần Vương liền phái người khai thác qua. Chỉ là về sau, bởi vì những thứ khác sự tình chậm trễ. Mặc kệ như thế nào, toàn này mỏ chính là chúng ta Thái Thản Thần Vương. Lão tử nhìn ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu, dám can đảm khai thác. Cấp bản đại thần tướng, hung hăng đánh. Theo Tư Nhĩ Long Phong nói xong, phía sau hắn 100 trượng chi cự thần binh cầm trong tay cự roi, vũ động chiều Bách Phong đại thần tướng trên thân rút đi. Rút đến Bách Phong đại thần tướng ra chóc thịt bong, các ngươi bọn này xúc sinh, không nên đánh phụ thân ta. Bị trói trên mặt đất Bách Húc tròn mắt tận liệt quát ầm lên. Danh con, ngươi dám mắng bản đại thần tướng, ta nhìn ngươi là chán sống. Tư Nhĩ Long Phong nhìn xuống Bách Húc trầm giọng nói, lão tử nghiền chết ngươi. Nói, hắn nâng lên bàn chân khổng lồ tự muốn chiều Bách Húc đạp xuống. Không, không muốn đả thương ta hài nhi. Bách Phong đại thần tướng gấp nước mắt tràn mi mà xuất, có bản lãnh gì cứ việc xông ta tới, đừng động tới ta hài nhi. Tư Nhĩ Long Phong ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũng nghĩ chiều Bách Húc đạp xuống, lúc bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ giống to, rung động thương khung, ngươi dám. Người mẹ nó dám động hắn, ta muốn ngươi chết không yên lành. Nghe vậy, Tư Nhĩ Long Phong nhướng mày, chân phải lơ lửng tại Bách Húc trên không, hắn đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp một anh tuấn bất phàm bạch bào thanh niên, khống chế thần châu chở Bách Nhật cực tốc lái tới. Bạch bào thanh niên tự nhiên là Đàm Vân, về phần Tử San giờ phút này, đã tiến vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Giờ phút này, bị trói ở Bách Húc kích động không thôi, hò hét nói kinh hiền đệ. Mà bị trói cột 97.000 tên Bách Gia Quân, nhìn qua khống chế Thần Châu mà đến Đàm Vân, trên mặt bọn họ hoảng sợ bị kích động, mừng rỡ thay vào đó, nhao nhao hò hét. Các huynh đệ quá tốt rồi, là Kinh Vân đến rồi. Đúng vậy a, là Kinh Vân tới cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại mọi người kích động không thôi lúc Đàm Vân đã khống chế Thần Châu, lơ lửng tại vây quanh Bách Gia Quân Thái Thản Cự Nhân thần binh hậu phương. Đàm Vân ánh mắt kiên định, thần sắc hắn trang nghiêm, lớn tiếng nói, Bách Gia Quân các huynh đệ tỉ muội ta Kinh Vân đến rồi. Đều đừng hốt hoảng, hôm nay ta Kinh Vân liền mang các ngươi về nhà. Chúng Bách Gia Quân nghe, mang các ngươi về nhà, năm chữ, đa số người lệ nóng doanh tròng. Đàm Vân thu hồi Thần Châu, đạp không mà đứng, nhìn qua cản trước người Thái Thản Cự Nhân thần binh nhóm, gần từng chữ một hết thảy lăn đi. Nhìn xem tức sùi bọt mép Đàm Vân, chúng Thái Thản Cự Nhân thần binh không tự chủ được tránh ra, không người dám ngăn cản. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Đàm Vân bây giờ đã là Linh Hà Thiên Tôn thân truyền đệ tử. Bọn hắn rõ ràng, Ti Ngươi Long Phong, Ti Ngươi Long Thành, Đâm Tây Khải Tát tam vị đại thần tướng cũng tự nhiên biết. Nhìn qua đạp không mà đến Đàm Vân, tam vị đại thần tướng ôm quyền nói, gặp qua Kinh công tử. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, lão tử chờ một lúc lại thu thập các ngươi. Nói xong, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại thân chịu trọng thương Bách Phong đại thần tướng trước người, bá phụ, để ngài chịu khổ, ngài đừng lo lắng, chất nhi tới nhất định sẽ cho ngài cấp Bách Gia Quân lấy lại công đạo. Nói, Đàm Vân liền muốn giải khai buộc chặt Bách Phong đại thần tướng dây thừng, lại bị Tư Nhĩ Long Phong cắt đứt ngữ khí có chút cường ngạnh, Kinh công tử còn xin dừng tay, chúng ta thần vương đại nhân có lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện khai thác nơi này thời gian vẫn thần quạng sắt. Ai dám khai thác trước tiên có thể sát sau tấu, về phần Bách Phong đại thần tướng còn có thể sống đến bây giờ cũng là bản đại thần tướng nhân từ. Nghe vậy, Đàm Vân lửa giận càng tăng lên, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Ti Ngươi Long Phong, trước hết giết sau tấu. Ta mẹ ngươi chứ, Đàm Vân mắng về sau, hai tay vừa đụng chạm đến dây thừng chuẩn bị giải khai lúc Tư Nhĩ Long Phong thanh âm đột nhiên trầm xuống, Kinh công tử, ngài là Thiên Tôn đại nhân đệ tử cũng không có quyền qua hỏi chúng ta Thái Thản Cự Nhân cùng Bách Gia Quân mâu thuẫn, còn xin ngài tự trọng. Nghe vậy, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, quả thực là giải khai dây thừng ôm Bách Phong đại thần tướng bay thấp trên mặt đất. Vân Nhi, ngươi phải cẩn thận a hát. Bách Phong đại thần tướng thần sắc lo lắng đồng thời chậm chậm nghiêng đầu, nhìn qua Thụ Lâm phương hướng, hư nhược thanh âm bên trong toát ra hận ý ngập trời, Vân Nhi, ngươi nhưng muốn vì chết đi 3.000 Bách Gia Quân báo thù a hát. Bọn hắn chỉ là tại lấy quặp liền bị Thái Thản đám cự nhân tàn nhẫn chém đứt hai tay, sau đó bị loạn đao chém chết. Nghe vậy, Đàm Vân sững sờ, khi hắn quay đầu nhìn thấy trong rừng cây nhỏ, mất đi hai tay từ trạng thảm liệt 3.000 Bách Gia Quân thi thể lúc cảm thấy đầu bị choáng rồi một chút. Lửa giận, khó mà ngăn chặn lửa giận, Đàm Vân ầm vang bộc phát. Đàm Vân song quyền nắm chặt chi chi rung động, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, hắn từng bước một đến rừng cây một bên, tức giận đến toàn thân phát run, mặt chiều 3.000 bộ thi thể cúi người chào thật sâu nói. Nếu không phải ta cần muốn vật liệu luyện khí, các ngươi cũng sẽ không đến đây lấy quặng, cũng sẽ không bị giết chết. Các ngươi yên tâm, ta ở đây lập thể. Đàm Vân ngừng nói, Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta muốn đây 30 vạn Thái Thản cự nhân cho các ngươi chôn cùng. Nghe Đàm Vân, Bách Phong đại thần tướng chờ 97.000 tên Bách Gia Quân ngây dại. Phản quán Ti Ngươi Long Phong, Ti Ngươi Long Thành, Đâm Tây Khải Tát thì là khịt mũi coi thường. Tư Nhĩ Long Phong cấp hai người truyền âm nói, Kinh Vân năm đó, tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân sinh nhật đại điển lúc sát hại chúng ta thần vương nhi tử. Hôm nay Kinh Vân không động thủ, chúng ta liền không hành động thiếu suy nghĩ, hắn nếu dám thật giết chúng ta Thái Thản thần binh, chúng ta dù là chết cũng muốn giết hắn, vì thần vương đại nhân xuất khí. Chương 1783, như giết chó. Tư Nhĩ Long Thành truyền âm nói, tốt nghe đại ca ngươi, chỉ cần có thể sát Kinh Vân, coi như bị Thiên Tôn đại nhân xử tử, lại có sợ gì. Đâm Tây Khải Tát truyền âm nói, tốt tự quyết định như vậy. Ba người truyền âm lúc, Đàm Vân đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ba người, thanh âm trầm thấp, là ai dưới lệnh giết bọn hắn? Ngũ đẳng Thánh Hoàng Đâm Tây Khải Tát ngàn trượng chi khu bỗng nhiên chấn động, cư cao lâm hạ nhìn xuống Đàm Vân, vênh vang đắc ý nói, là bản đại thần tướng, thế nào? Tốt, rất tốt, Đàm Vân giận quá mà cười quát, quay lại đây. Kinh Vân, ngươi chớ có vô lễ. Đâm Tây Khải Tát nghiêm nghị nói, xem ở ngươi là Thiên Tôn đại nhân thân truyền đệ tử phân thượng, bản đại thần tướng đối ngươi một nhẫn lại nhẫn, ngươi đừng không biết điều. Được, Đàm Vân cười gằn nói, lão tử hôm nay dứt bỏ Thiên Tôn thân truyền đệ tử thân phận, tự lấy Bách Gia Quân thân phận làm chết ngươi. Siêu, Đàm Vân không còn nói nhảm, thi triển Hồng Mông thần bộ, tốc độ nhanh chóng, Đâm Tây Khải Tát chỉ gặp trước mắt bạch sắc tàn ảnh lóe lên, trong tầm mắt liền biến mất Đàm Vân. Sau một khắc, một bộ bạch bào Đàm Vân đột nhiên xuất hiện ở Đâm Tây Khải Tát trên vai phải, phương chân phải hung hăng đạp xuống. A hát, bản đại thần tướng cánh tay, răng rác, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lấy nhục thân cường hãn chứ danh Đâm Tây Khải Tát phát ra khiếp người kêu rên, huyết dịch phun tung tóe bên trong, to lớn vai phải cốt cách tại Đàm Vân một cước dưới ầm vang bạo vỡ đi ra. Huyết dịch nhuộm đỏ hư không, to lớn cánh tay phải bay khỏi thân thể, ngã rơi xuống đất. Thời khắc Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, cực tốc vòng quanh Đâm Tây Khải Tát phần cổ xoay tròn, liền xuất hiện ở Đâm Tây Khải Tát vai trái. Người dưới lệnh, đầu tiên là chặt đứt ta 3.000 bách gia quân hai tay, vậy lão tử trước phế người hai tay. Đàm Vân sắc mặt dữ tợn như quỷ, chân phải chiều đâm Tây Khải tát vai trái, hung hăng đạp xuống. Răng rác, không, khiếp người tiếng xương nứt cùng đâm Tây Khải tát tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, hắn vai trái bạo vỡ đi ra, huyết vụ tràn ngập bên trong, dài đến 300 trượng cánh tay trái bay khỏi thân thể. Phế người hai tay còn chưa đủ, cấp lão tử đoạn. Đàm Vân lạnh lùng chi âm vang lên lúc hắn từ đâm Tây Khải tát bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, đâm Tây Khải tát phát ra một đạo tiếng kêu rên, lại là Đàm Vân tại hắn hai đầu gối trước lóe lên một cái rồi biến mất, đá nát hai đầu gối của hắn. Răng rắc, đâm Tây Khải tát ngã xuống đất sát na, đối ti ngươi Long Phong Tư Nhĩ Long Thành hò hét nói, nhanh cứu ta. Đâm Tây Khải tát cầu cứu thanh âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân hình thể ầm vang tăng vọt ngàn trượng, thể nội cuồn cuộn lôi chi thánh vương chi lực bành trướng mà xuất, hóa thành một thân lôi điện lưu thoán lôi giáp phốc trùng lên trên thân. Đàm Vân giờ phút này đã thi triển Hồng Mông chiến thể, sở dĩ ngưng tụ lôi giáp chính là không khiến người ta nhìn ra bản thân thi triển chính là Hồng Mông chiến thể. Cơ hồ cùng một thời gian, Đàm Vân lôi giáp bên trong lại ngưng tụ ra Tử Vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp lực lượng bạo tăng, có thể tay không xé rách hạ phẩm thập giai thần khí. Đàm Vân chân phải dẫm tại đâm Tây Khải tát trên mặt, một đôi xích hồng cự đồng căm tức nhìn ti ngươi Long Phong, ti ngươi Long Thành. Huynh đệ hai người giờ phút này sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi ba hơi ở giữa tứ đẳng thánh vương Đàm Vân, liền như thế dễ như trở bàn tay phế bỏ ngũ đẳng thánh hoàng đâm Tây Khải tát. Nhị đệ Kinh Vân vượt cấp khiêu chiến lại nghịch thiên cũng không phải đối thủ của chúng ta chớ sợ. Tư Nhĩ Long Phong cấp Tư Nhĩ Long Thành truyền âm về sau, nhìn qua Đàm Vân, Kinh Vân có chuyện hào hào nói, không cần thiết sát đâm Tây đại thần tướng. Hắn nhưng là chúng ta Thái Thản quân thành phó thống suất con trai độc nhất. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn qua huynh đệ hai có người nói, lập tức để các ngươi người cho ta tất cả bách gia quân mở trói. Tốt, chỉ muốn ngươi không giết hắn, chúng ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tư Nhĩ Long Phong ứng thanh về sau, đối 30 vạn Thái Thản thần binh, ra lệnh, nhanh mở trói. Rất nhanh, 9 vạn 7 ngàn tên bách gia quân bị mở trói về sau, Đàm Vân tế ra người tôn cực phẩm thần châu, lơ lửng tại trong hư không, đối bách gia quân nói, tất cả bách gia quân bên trên thần châu. Lập tức tất cả bách gia quân bay lên thần châu, bách nhật ôm phụ thân bách phong đại thần tướng lướt lên thần châu. Kinh hiền đệ, ngươi cẩn thận một chút, vết thương chồng chất bách húc từ dưới đất bò dậy, vội vàng lên thần châu. Đàm Vân đối thần châu bên trên, một cửu đẳng thánh vương thần tương đạo khống chế thần châu, đến một vạn tiên trong ngoài chờ ta, ta cùng bọn hắn hào hào nói chuyện. Là Kinh công tử, kia thần tướng khống chế thần châu, phi hành tốc độ cao một vạn tiên bên trong lơ lửng tại trong hư không. Thần châu bên trên tất cả bách gia quân thả ra thần thức bao phủ Đàm Vân cùng 30 vạn Thái Thản thần binh, ánh mắt bên trong toát ra vẻ lo lắng. Bách phong đại thần tướng truyền âm nói, Vân Nhi, không nên vọng động, bọn hắn người đông thế mạnh, bá phụ lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Đàm Vân lạnh giọng truyền âm nói, bá phụ ngài không cần lo lắng cho ta, các ngươi tự đợi ở nơi đó, nhìn ta vì chết đi bách gia quân báo thù là được. Chuyện của tôi.vn Tại Đàm Vân truyền âm lúc bị hắn dẫm tại dưới chân đâm Tây Khải tát nói ra, Kinh Vân, chúng ta đã tướng bách gia quân thả đi, hiện tại ngươi có thể thả bản đại thần tướng đi. Nằm mơ, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, phải chân đạp đâm Tây Khải tát đầu chậm chậm phát lực, đâm Tây Khải tát xương sọ chi chi rung động, thất khiếu chảy máu, kêu thảm thanh âm lệnh người tê cả da đầu. Kinh Vân, ngươi không có thể giết ta. Ta là Thái Thản quân thành phó thống suất con trai độc nhất, ta vì thủ hộ Hồng Mông thần giới biên cương lập xuống vô số chiến công. Coi như ngươi là thiên tôn đại nhân đệ tử, ngươi cũng không thể loạn giết người. Lúc này Tư Nhĩ Long Phong lòng nóng như lửa đốt nói, Kinh Vân mau dừng tay. Ngươi không thể sát hắn. Tốt, ta dừng tay. Đàm Vân mở ra hai tay, khóe miệng phát họa ra một vòng sát ý, thế nhưng là lão tử sẽ không ở chân. Đi chết đi, răng rác, lập tức đâm Tây Khải tát đầu bị Đàm Vân một cước dẫm bảo, huyết dịch phun ra bên trong, đâm Tây Khải tát hồn thai câu diệt triệt để tử vong. Kinh Vân, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta muốn giáo huấn ngươi. Tư Nhĩ Long Phong ngoài miệng nói như thế, kỳ thực cấp Tư Nhĩ Long Thành truyền âm nói, nhị đệ cùng tiến lên, tiền hậu giáp kích tốc chiến tốc thắng giết hắn. Ầm ầm, Tư Nhĩ Long Phong truyền âm về sau, xoay tay phải lại, một thanh cự kiếm trống rỗng mà xuất, ngay sau đó, hắn hình thể bạo đã tăng tới 3000 trượng, thể nội Thái Thản thần lực cuồn cuộn mà xuất, cầm trong tay thần kiếm, mang theo một đạo 10 vạn trượng kiếm mang, chiều Đàm Vân diện mục chém thẳng mà xuống. Gần như đồng thời Tư Nhĩ Long Thành hình thể cũng bạo đã tăng tới 3000 trượng chi cự, há miệng ở giữa, một cây thần mâu từ khoang miệng bay ra, tại trong tay phải tăng vọt thành 4000 trượng chi cự. Ngón tay hắn thần mâu thể nội Thái Thản thần lực như thủy triều lan tràn ra, thôn phệ hư không, dọa đến 30 vạn Thái Thản thần binh nhao nhao lui lại, rất sợ đại thần tướng dư uy tác động đến chính mình. Tư Nhĩ Long Thành cầm trong tay thần mâu, đằng không mà lên, lăng không xoay tròn, xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng, cầm trong tay thần mâu thứ phát nổ hư không, chống đỡ lấy đen nhánh không gian hang lớn, sắc bén mũi thương chiều Đàm Vân phần gáy đâm tới. Hiển nhiên, huynh đệ hai người vừa ra tay, chính là độc ác hung ác sát chiêu. Một vạn tiên trong ngoài thần châu bên trên thi triển thần thức thăm dò bách phong đại thần tướng, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, khàn cả giọng hét lớn, Vân Nhi, bọn hắn là muốn giết ngươi. Vân Nhi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, mau trốn. Ngay tại Bách Phong đại thần tướng lo nghĩ thời điểm, trong đầu hắn vang lên Đàm Vân thanh âm, bá phụ Mạc lo lắng ta giết bọn họ như giết chó. Chương 1784, toàn bộ mất mạng. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng ngây ngẩn cả người, hắn thấy coi như Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến nghịch thiên, có thể sát ngũ đẳng thánh hoàng đâm tây khải tát cũng không thể nào là Tư Nhĩ Long Phong huynh đệ hai người đối thủ. Sự thật đúng là như thế, nhưng Đàm Vân tự tin đến từ sắc ác linh tộc trưởng Tử San phụ trợ. Ngay tại Bách Phong đại thần tướng mê hoặc lúc tiếp xuống phát sinh từng màn vượt quá hắn tưởng tượng, khiến cho hắn cùng tất cả bách gia quân cảm nhận được chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân cấp trong tai Lang Tiêu thần tháp bên trong Tử San, truyền âm nói Tử San, động thủ. Thuộc hạ tuân mệnh, Tử San lĩnh mệnh lúc thi triển giam cầm thần thông, lập tức Đàm Vân cảm thấy linh trì bên trong thần lực bị giam cầm ở. Đồng thời chiều Đàm Vân đánh tới Tư Nhĩ Long Phong, Tư Nhĩ Long thành phát ra một đạo kinh dị thét lên, hắn phóng thích ra 10 vạn trượng kiếm mang biến mất a hát. Chuyện gì xảy ra, bản đại thần tướng Thái Thản thần lực làm sao lại bị giam cầm? Lập tức trong hư không hắn, liền không cách nào lăng không phi hành, đành phải cầm trong tay cự kiếm, lao xuống nhảy xuống, chiều Đàm Vân chém bổ xuống đầu. A hát, đại ca ta linh trì cũng bị giam cầm. Tư Nhĩ Long thành hú lên quái dị, cầm trong tay thần mâu chiều Đàm Vân phần gáy đâm tới. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, cao tới ngàn trượng Đàm Vân, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, phía sau lưng như cung, song chân vừa đạp đột nhiên, đại địa băng liệt ngửa ra sau, thân thể gấp sát mặt đất cực tốc bắn ngược tránh thoát Tư Nhĩ Long thành nguyên bản thư hướng về sau cái cổ thần mâu về sau, bắn ngược thân thể, xuất hiện tại Tư Nhĩ Long thành hai đầu gối phía dưới. Sát na, Đàm Vân thân thể xoay người giữa không trung, chân phải hung hăng đá hướng Tư Nhĩ Long thành lồng ngực. Kinh Vân, nguyên lai ngươi thần lực cũng bị giam cầm, cà cà cạc, giam cầm tốt ngươi cùng bản đại thần tướng so đấu nhục thân, ngươi đây chính là lấy trứng chọi đá. Tư Nhĩ Long thành trên mặt hàn ý, quyền trái chiều Đàm Vân đá tới, chân phải đột nhiên vung ra. Thái Thản cự nhân thiên sinh thần lực cốt cách kỳ cứng rắn, Tư Nhĩ Long thành tự phụ, một quyền có thể phế bỏ Đàm Vân chân phải. Hắn thấy, Đàm Vân nhục thân mặc kệ mạnh bao nhiêu cũng không bằng chính mình. Nhưng mà hắn tính sai. Răng rắc, quyền cước gặp nhau sát na, đạo thứ nhất tiếng xương nứt vang lên, Tư Nhĩ Long thành quyền trái liền bạo vỡ đi ra, tàn chỉ bay tứ tung. Làm đạo thứ hai tiếng xương nứt vang lên lúc, lại là Đàm Vân chân phải đá bệt Tư Nhĩ Long thành quyền trái về sau, lại thuận thế đá nát vài gốc xương sườn. A hát, đại ca cứu ta. Tư Nhĩ Long thành trong tiếng kêu thảm, thân thể bị Đàm Vân một cước đá bay. Nhị đệ ngươi chống đỡ, đại ca cái này tới cứu ngươi. Tư Nhĩ Long Phong thần sắc lo nghĩ, nguyên bản chém về phía Đàm Vân đầu nhất kiếm chạm không về sau, cầm trong tay cự kiếm từ mặt đất bên trên chạy như điên, mãnh như hùng sư chiều Đàm Vân đuổi theo. Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi, đi chết đi. Đàm Vân xoay người giữa không trung, song chân đạp đất giang hai cánh tay, cực tốc chiều bị thương Tư Nhĩ Long thành đánh tới. Trong chớp mắt, Đàm Vân đuổi kịp Tư Nhĩ Long thành, một đôi cự thủ giữ lại Tư Nhĩ Long thành gương mặt. Đoạn, răng rác, Đàm Vân hai tay đột nhiên phát lực bẻ gãy Tư Nhĩ Long thành cổ, huyết dịch như suối dâng trào bên trong, Đàm Vân tướng Tư Nhĩ Long thành đầu nhéo một cái đến. Bịch, Tư Nhĩ Long thành thi thể không đầu, phun trào ra huyết dịch trần thủ tràn ngập bên trong rơi đập tại đất. Nhị đệ, Tư Nhĩ Long Phong 5000 trượng thân thể chấn động to lớn, nước mắt lăn xuống con mắt lớn, hắn hai mắt xích hồng, khàn cả giọng gầm thét lên, Kinh Vân ta muốn giết ngươi. Muốn giết ta vậy ngươi thì tới đi. Đàm Vân trầm giọng ở giữa, hai tay đột nhiên nhất ác, trong hai tay Tư Nhĩ Long thành đầu, bị ngạnh sinh sinh bóp nát, hồn thai câu diệt mà chết. Đàm Vân đột nhiên cúi người, tướng Tư Nhĩ Long thành sau khi chết rớt xuống đất cự mâu nhặt lên, song chân vừa đạp mặt đất sụp đổ bên trong, cầm trong tay cự mâu chiều Tư Nhĩ Long Phong cổ họng đâm tới. Đang, tia lửa tung tóe, Tư Nhĩ Long Phong cầm trong tay thần kiếm đón đỡ thời khắc, thần sắc hoảng hốt, cảm thấy một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng từ trên thân kiếm tràn vào hữu thủ, lập tức nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Đang đang đang, Tư Nhĩ Long Phong lùi lại ba bước mới lung lay đứng vững thân thể, thầm nghĩ tiểu tử này không biết tu luyện loại nào luyện thể thuật, nhục thân lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Tại không cách nào thi triển thần lực tình huống dưới, ta không thể cùng hắn liều mạng, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tính toán thời gian, phó thống suất hẳn là muốn tới, đợi phó thống suất đến về sau, phát hiện Kinh Vân sát hại con trai độc nhất của hắn đâm tây khải tát, phó thống suất sẽ làm sẽ không tha hắn. Chắc chắn chú ý về sau, Tư Nhĩ Long Phong cầm trong tay thần kiếm quay đầu tự muốn chạy trối chết. Tử San, ngươi giam cầm thần thông phạm vi bao phủ có bao nhiêu lớn? Đàm Vân truyền âm hỏi thăm lúc cầm trong tay cự mâu chiều Tư Nhĩ Long Phong theo đuổi không bỏ. Chủ nhân, dưới tình huống bình thường ta giam cầm thần thông nhưng bao phủ phương viên vạn trượng, toàn lực phía dưới có thể đạt tới đến phương viên 3 vạn trượng. Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, vậy thì tốt, ngươi toàn lực ứng phó, bao phủ 3 vạn trượng, đợi ta diệt sát tên súc sinh này về sau ta muốn đại khai sát giới. Được rồi chủ nhân. Đàm Vân trong tai Lang Tiêu thần tháp bên trong Tử San truyền âm nói, chủ nhân thật muốn để 30 vạn Thái Thản cự nhân vì chết đi 3000 tên bách gia quân chôn cùng sao? TRUIEN CUATUINET, không sai. Đàm Vân truyền âm, chém đinh chặt sắt, ta sát bọn hắn nguyên nhân còn có cái khác, không riêng gì vì 3000 tên bách gia quân báo thù. Ngày xưa Thái Thản Thần Vương không chỉ có phản bội ta, mà lại toàn bộ Thái Thản cự nhân tộc cùng Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới địch nhân liên thủ, rảo sát ta ngày xưa bộ hạ. Ta hôm nay trước tướng đây 30 vạn Thái Thản cự nhân diệt, tương lai sẽ còn tướng Thái Thản cự nhân tộc diệt tộc. Đàm Vân truyền âm lúc đã cầm trong tay cự mâu đuổi kịp Tư Nhĩ Long Phong, nghiêm nghị nói, nếu ngươi có thần lực, lão tử tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, về phần hiện tại, lão tử giết ngươi như giết chó. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân thân thể nghiêng về phía trước, mũi chân đột nhiên đạp địa, phải tay nắm chặt cự mâu, thân thể từ trong tầng trời thấp chiều cao tới 5000 trượng Tư Nhĩ Long Phong phần gáy đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, lệnh Tư Nhĩ Long Phong hoảng sợ bên trong, đột nhiên nghiêng đầu, cứ việc tránh thoát bị xuyên thủng phần cổ vận mệnh, nhưng sắc bén mũi thương lại mang theo một cỗ huyết dịch đâm rách Tư Nhĩ Long Phong phần cổ. A há, Tư Nhĩ Long Phong gào lên đau đớn ở giữa, đột nhiên quay đầu, cự động thần kiếm chém rách hư không, chiều Đàm Vân mi tâm chém xuống. Đàm Vân hốt hoảng trốn tránh bên trong, mũi kiếm từ lồng ngực lấy xuống, chém ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Siêu, cho ta đoạn, Đàm Vân đột nhiên nghiêng người, vung lên cự mâu làm côn, chiều Tư Nhĩ Long Phong hữu thối rút đi. Không, răng rác, huyết dịch phun ra, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt, Tư Nhĩ Long Phong hữu thối cốt cách bẻ gãy, đẫm máu đâm ra làn da. Tư Nhĩ Long Phong dựa vào chân trái, còn muốn ý đồ đào mệnh, Đàm Vân hữu thủ bỗng nhiên tướng thần mâu ném ra, mang theo một cỗ huyết dịch từ Tư Nhĩ Long Phong phía sau lưng đâm vào từ lồng ngực đâm ra, tướng Tư Nhĩ Long Phong định trên mặt đất. Siêu, Đàm Vân nhảy lên một cái, xuất hiện ở Tư Nhĩ Long Phong phía trên, hai chân hung hăng chiều phía sau lưng đạp xuống. Kinh Vân tha mạng, răng rác, Tư Nhĩ Long Phong tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, xương sống lưng của hắn bị Đàm Vân đập mạnh đoạn, hắn nằm dạp trên mặt đất miệng phun thiên huyết, ngoại trừ rên rỉ bên ngoài, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn mềm liệt trên mặt đất, huyết dịch không ngừng tuôn ra khoang miệng, 5000 trượng thân thể kịch liệt co quắp. Chết, Đàm Vân cúi người nhặt lên cự mâu, mang theo cổ dòng máu đỏ sẫm xuyên thủng Tư Nhĩ Long Phong xương sọ. Đến tận đây Thái Thản quân thành tam vị đại thần tướng toàn bộ mất mạng. Chương 1785, đại khai sát giới. Giờ phút này, rất khó để mắt người thường nhìn thấy một màn, lại chân thực phát sinh, nhưng gặp Tư Nhĩ Long thành Tư Nhĩ Long Phong, đâm tây khải tát trong thi thể, một tia mảnh khảnh phiêu miểu hồn lực bay ra về sau chui vào Đàm Vân mi tâm. Ngay sau đó Tư Nhĩ Long Phong tam vị đại thần tướng trong thi thể từng sợi tinh huyết như mộng ảo đằng không mà lên cách không trôi vào Đàm Vân mi tâm. Làm hồn lực tinh huyết toàn vào Đàm Vân mi tâm về sau thẳng tới linh trì, lại bị hồng mông chi tâm thôn phệ. Hồn lực tinh huyết tiến vào hồng mông chi tâm, xuất hiện tại hồng mông trong hư không, chậm rãi bay về phía hồng mông đại lục Đàm phủ bên cạnh kia cự hình trong cung điện. Giờ phút này, cự hình cung điện tầng ngoài kia huyết thế quần hồn trọng sinh đại trận trận văn, như là đang sống tại điện trên vách chậm chậm tới lui. Tới lui bên trong tàn mắt ra một chùm thôn vệ chi lực, tướng hồn lực tinh huyết hút vào trong cung điện, cực tốc chui vào trên giường ngữ yên mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, ngoại giới, 30 vạn Thái Thản cự nhân, nhìn qua cao tới ngàn trượng Đàm Vân, từng đôi cự đồng bên trong toát ra hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới Đàm Vân thực lực cường đại như thế, vậy mà ngắn phút chốc giết chết tam vị đại thần tướng. Mà một vạn tiên trong ngoài trên bầu trời, thần châu bên trên Bách Phong đại thần tướng, Bách Húc, Bách Nhật cùng 97000 tên Bách gia quân triệt để sợ ngây người. Bọn hắn nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong ngoại trừ vẻ kính sợ còn lại thì là sùng bái. Mau trốn a hát, chúng ta mau trốn, trốn về Thái Thản quân thành, tướng Kinh Vân lạm sát kẻ vô tội sự tình, nói cho chúng ta biết thần vương đại nhân. Trốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 30 vạn tên Thái Thản cự nhân, hoảng sợ thét lên bên trong, nhao nhao đằng không mà lên, chiều hạp cốc chạy ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cản bọn họ lại. Thần châu bên trên, thân chịu trọng thương Bách Phong đại thần tướng mệnh lệnh thanh âm phủ lạc, Đàm Vân thanh âm liền vang lên. Bá phụ, ngươi không thể động thủ, dù sao ta là thiên tôn đại nhân đệ tử, ta giết bọn họ ta có rất nhiều lý do, có thể hướng sư tôn bàn giao. Nếu các ngươi xuất thủ, đó là thuộc về nội chiến. Tất cả Bách gia quân nguyên địa chờ lệnh, bất kỳ người nào không được xuất thủ. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng lúc này đáp ứng, để Bách gia quân nguyên địa chờ lệnh. Sát, Đàm Vân cầm trong tay cự mâu, hét lớn một tiếng, liền từ mặt đất bên trên chạy như điên, khi hắn xuất hiện ở Thái Thản cự nhân phía dưới lúc trên đỉnh đầu hắn phương viên tam vạn trượng trong hư không mấy ngàn tên Thái Thản thần binh phát ra cực độ hoảng sợ thanh âm. A hát, chuyện gì xảy ra, thần lực của ta bị giam cầm, không cách nào phi hành. Ta cũng thế, làm sao bây giờ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chừng 6000 tên Thái Thản thần binh từ trong hư không thét chói tai vang lên hướng phía dưới Đàm Vân rơi xuống. Ầm ầm, Đàm Vân hai chân đạp địa phóng lên tận trời, đem trong tay cự mâu cực tốc múa, một đám to lớn bóng mâu trong nháy mắt thôn phệ mấy trăm tên trăm trượng chi cự Thái Thản thần binh. Phanh phanh phanh phanh, một ngạt mà dồn dập tiếng vang bên trong, Đàm Vân mỗi một đạo bóng mâu liền rút phát nổ một Thái Thản thần binh, trong lúc nhất thời, mạn thiên huyết dịch vẩy xuống, gió tanh huyết vũ bên trong từng khối đẫm máu thảm thi vẩy xuống hư không. Ngắn ngủi ba hơi ở giữa, chừng 6000 tên Thái Thản thần binh thịt nát xương tan mà chết. Huyết tế ẩn chứa trọng sinh đại trận cho ta thôn. Đàm Vân một ý niệm, hắn mi tâm hồng mông chi tâm, hồng mông trong đại lục cự hình trên cung điện trận văn đột nhiên trở nên táo bạo cực tốc tới lui, sức cắn nuốt bạo tăng. Nhất thời, 6.000 tên thái thản thần binh sau khi chết một thiên nhỏ bé không thể nhận ra tàn hồn cùng từng sợi tinh huyết tụ tập cùng một chỗ tựa như một đạo huyết sắc dòng sông tràn vào Đàm Vân mi tâm. Nhìn qua một màn này, một vạn tiên trong ngoài thần châu bên trên bách gia quân nhóm cảm thấy có chút rùng mình. Mà giờ khắc này, Đàm Vân lại tại trong hạp cốc bắt đầu chạy, khi hắn xuất hiện ở trong hư không chạy trối chết thái thản thần binh phía dưới lúc từng người thái thản thần binh hoảng sợ gào thét hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh, Đàm Vân cầm trong tay cự mâu, đối rơi xuống thái thản thần binh triển khai vô tình đồ sát. Đây hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát, mặc kệ là thiên thần tướng thái thản cự nhân, vẫn là đại thánh cảnh, thánh vương cảnh tướng lĩnh, đều không thể chống đỡ được Đàm Vân một kích. Rầm rầm, bịch bịch, huyết dịch như hồng, bao phủ hạp cốc từng cỗ thi thể giống như vô cùng vô tận huyết sắc thiên thạch rơi đập tại trong hạp cốc. Huyết dịch ăn mòn trong hạp cốc dòng suối trở nên đỏ tươi, đại địa bên trên thi cốt như núi. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, 30 vạn thái thản cự nhân toàn bộ mất mạng. Một tia tàn hồn cùng từng sợi tinh huyết hội tụ vào một chỗ tựa như từng đầu màu đỏ ngàn trượng dao long điên cuồng tràn vào Đàm Vân mi tâm. Ong ong. Đàm Vân toàn thân chấn động, tướng trên thân huyết dịch đánh rơi xuống, hắn để Tử San xua tan cầm cố thần thông về sau, đằng không mà lên, bay thấp tại ngoài bìa rừng, nhìn qua trong rừng cây 3.000 cỗ bách gia quân thi thể, nói ra ta để 30 vạn thái thản cự nhân cho các ngươi chôn cùng, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Đàm Vân cúi người chào thật sâu. Lúc này, Bách Phong đại thần tướng mệnh lệnh một thần tướng, khống chế thần châu chở bách gia quân bay thấp tại Đàm Vân sau lưng. Vân Nhi, ngươi giết nhiều người như vậy, sự tình như truyền ra ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải ngươi sư tôn trách phạt. Bách Phong đại thần tướng lo lắng nói, còn có ngươi giết chết Đâm Tây Khải Tát, ta lo lắng phụ thân hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đàm Vân quay người nhìn qua Bách Phong đại thần tướng nói, bá phụ yên tâm, chất nhi biết như gì làm. Chợt Đàm Vân để cho người ta ngay tại chỗ chế tạo mộ huyệt, để 3.000 tên bách gia quân nhập thổ vi an. Rất nhanh, Đàm Vân tại Tư Nhĩ Long Phong thần giới bên trong tìm được một đống cao tới 100 trượng thời gian vẫn thần thiết. Những thời giờ này vẫn thần thiết đa số là Bách Phong đại thần tướng trước đó phái người khai thác ra, chỉ là về sau bị Tư Nhĩ Long Phong đoạt, trong đó một phần nhỏ là Tư Nhĩ Long Phong bá mỏ sau khai thác ra. Bá phụ, người trước chữa thương, còn lại sự tình giao cho ta. Đàm Vân nói, được. Bách Phong đại thần tướng ứng thanh về sau tế ra một tòa giới từ thời không thần tháp tiến vào khôi phục thương thế. Đàm Vân nhìn qua một gọi đường bình thần tương đạo, ngươi lưu lại, cái khác bách gia quân toàn thể xuất động tiếp tục mở mỏ. Tốt, 97.000 tên bách gia quân, bắt đầu toàn lực ứng phó khai thác mỏ, tìm thời gian vẫn thần thiết. Không biết kinh công tử có gì phân phó? Đường Bình tất cung tất kính nói. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, mỏ thật vất vả tìm tới tự nhiên không thể mất đi, một khi thái thản thần vương biết được nơi này chết nhiều người như vậy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng sẽ cấp bách thừa thần vương mang đến phiền phức. Người nhanh chóng tiến về Hồng Mông Thần Thành, đi Hồng Mông Thần Thành phương nam mục bên trên thần sơn, tìm ta đại sư tỷ, ngươi liền nói ta có việc gấp cần muốn nàng tương trợ. Tốt, ta cái này đi tìm Mục Trinh Thiên Tôn đại nhân. Đường Bình ứng thanh về sau tế ra một chiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Châu, khống chế Thần Châu chiều hạp cốc bên ngoài bay đi. Sau 6 canh giờ, Bách Phong đại thần tướng khôi phục thương thế về sau, bước ra thần tháp cùng Bách Nhật Bách Húc, Đàm Vân đứng chung một chỗ. Vân Nhi, nghe bá phụ, nơi này mỏ từ bỏ đi, bá phụ lo lắng. Không đợi Bách Phong đại thần tướng nói xong, Đàm Vân cười nói, bá phụ không cần lo lắng, ta đã để Đường Bình đi mời ta đại sư tỷ. Đúng lúc này, đột ngột một đạo thương lão gầm thét từ hạp cốc trên không phát tiết mà xuống, a hát. Là ai đã giết bản phó thống suất hài nhi? Là ai đồ sát ta 30 vạn thái thản tộc nhân? Chương 1786, kịch chiến chát Tây Cổ Lạc. Đàm Vân nhướng mày, ngang xem thương khung, nhưng gặp trong tầm mắt hai tên cao tới ngàn trượng thái thản cự nhân lão giả, khống chế thần châu cực tốc mà xuống, bay thấp tại Đàm Vân sau lưng. Bách Phong đại thần tướng nhìn qua hai tên lão giả trong lòng run lên, truyền âm nói, Vân Nhi, đây hai tên thái thản cự nhân lão giả, bên trái chính là Đâm Tây Khải Tát phụ thân, Chát Tây Cổ Lạc là thái thản quân thành phó thống suất, bây giờ là tam đẳng thần vương thực lực. Bên phải gọi Tư Ba Đạt La, trước đây không lâu, vừa mới tấn thăng tứ đẳng thần vương, bị Thiên Tôn đại nhân bổ nhiệm làm thái thản quân thành lục đại thống suất một trong. Nghe vậy, Đàm Vân ám thở phào truyền âm nói, bá phụ mặc lo lắng, chỉ muốn đối phương không phải ngũ đẳng thần vương, ta có Tử San phụ trợ liền không sợ. Lúc này, Chát Tây Cổ Lạc cư cao lâm hạ nhìn xuống Bách Phong đại thần tướng, giận dữ hét, Bách Phong tiểu nhi, có phải hay không là ngươi cái này tạp chủng sát hại con ta? Có phải hay không các ngươi đáng chết, Bách gia quân, đồ sát ta 30 vạn tộc nhân? Bị đối phương mắng thành tạp chủng, Bách Phong đại thần tướng song quyền nắm chặt lên cơn giận dữ. Không đợi hắn mở miệng lúc Đàm Vân nói ra, bá phụ, giao cho ta xử lý. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, ngang nhìn ngàn trượng chi cự Chát Tây Cổ Lạc tự thiếu phi thiếu nói, Đâm Tây phó thống suất ngài có phải hay không đớp cứt rồi? Lời nói ra túi như vậy, mao đầu tiểu nhi, ngươi dám mắng bản phó thống suất, ngươi muốn chết. Chát Tây Cổ Lạc nổi trận lôi đình, chân phải nâng lên liền muốn chiều Đàm Vân đạp xuống. sư đệ nhanh ở chân. Một bên Tư Ba Đạt La liên tục không ngừng tướng Chát Tây Cổ Lạc hướng về sau phương giật một bước. Sư huynh, ngài kéo ta làm gì? Chát Tây Cổ Lạc mày trắng nhíu một cái, tiểu tử này chỉ là khu khu một cái tứ đẳng thánh vương cũng dám mắng ta, ta muốn giết chết hắn. Sư đệ ngươi vừa xuất quan, không biết kinh công tử rất bình thường. Tư Ba Đạt La vội vàng nói, trước mặt ngươi chính là thiên tôn đại nhân thân truyền đệ tử Kinh Vân kinh công tử. Nghe vậy Chát Tây Cổ Lạc sững sờ, không nghĩ tới trước mặt chính là Kinh Vân. Chát Tây Cổ Lạc ánh mắt bên trong toát ra một vòng sát ý, truyền âm nói, sư huynh cái này đáng chết Kinh Vân thế nhưng là sát chúng ta sư phụ con trai độc nhất, hôm nay nơi này không có cao thủ, không bằng chúng ta tốc chiến tốc thắng, đem bọn hắn nổi tận giết tuyệt như gì. Hai người không là người khác, chính là Thái Thản Thần Vương Đồ Nhi. Tốt, bất quá trước hỏi rõ sở ba chúng ta 10 vạn tộc nhân nguyên nhân cái chết sau lại động thủ. Tư Ba Đạt La truyền âm nói. Chát Tây Cổ Lạc khẽ gật đầu, hắn không nhìn thẳng Đàm Vân, hai mắt xích hồng nhìn xuống Bách Phong đại thần tướng quát nói. Con ta đâm Tây Khải Tát làm sao lại chết? Không đợi Bách Phong đại thần tướng mở miệng, Đàm Vân liền thản nhiên nói, đâm Tây Khải Tát là ta giết, còn có 30 vạn Thái Thản cự nhân cũng là ta giết. Nghe vậy Chát Tây Cổ Lạc cự đồng bên trong tản ra ăn người quang trạch, hốc mắt dần dần hồng nhuận, giận quá mà cười tốt, rất tốt. Sư huynh, sát Kinh Vân, lại tướng tất cả bách gia quân đuổi tận giết tuyệt, chế tạo ra bọn hắn là bị vực ngoại thiên ma diệt sát giả tượng, như thế liền không có ai biết là chúng ta giết. Tốt, Tư Ba Đạt La ứng tiếng nói. Chát Tây Cổ Lạc nhìn xuống Đàm Vân, hai mắt xích hồng, ngươi cái này tập toái tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân vạn tuế sinh nhật đại điển lúc sát hại sư phụ ta hài nhi, hôm nay lại giết nhi từ ta, bản phó thống suất muốn ngươi sống không bằng chết. Ầm ầm, Chát Tây Cổ Lạc nâng lên chân phải chiều Đàm Vân vào đầu đạp xuống. Bá phụ ta đến đối phó bọn hắn hai cái, ngươi nhanh rời đi nơi này, để tất cả bách gia quân trốn vào thời không pháp bảo bên trong. Đàm Vân truyền âm về sau, Bách Phong đại thần tướng vội vàng đằng không mà lên, cực tốc chiều khai thác mỏ 97.000 tên bách gia quân bay đi. Trốn chỗ nào? Tư Ba Đạt La đằng không mà lên, tự muốn chiều Bách Phong đại thần tướng đuổi theo, lúc Đàm Vân nghiêm nghị nói, Tử San khai chiến. Được rồi chủ nhân. Theo một đạo dễ nghe thanh âm, một cỗ vô hình giam cầm khí thức lấy Đàm Vân làm trung tâm, trong nháy mắt thôn vệ phương viên 30.000 trượng hư không. Mà lúc này, Bách Phong đại thần tướng vừa vặn bay ra bị giam cầm thần thông bao phủ địa vực, đến cùng chính tại truy sát Bách Phong đại thần tướng Tư Ba Đạt La cảm thấy thần lực trong cơ thể không bị khống chế chiều hư không rơi xuống. Sư đệ không tốt, có gì đó quái lạ, thần lực của ta bị giam cầm. Tư Ba Đạt La thần sắc hãi nhiên, ầm ầm, đại địa băng liệt bên trong, đồng dạng bị thần lực giam cầm Chát Tây Cổ Lạc một cước đạp hụt, Đàm Vân cực tốc lui lại mấy trăm trượng. Sư huynh chớ hoảng sợ, Chát Tây Cổ Lạc hét lớn, ta có thể cảm nhận được Kinh Vân bên ngoài thân hào vô thần lực ba động, hắn cũng bị giam cầm ở, chắc hẳn trên người hắn có một loại nào đó giam cầm thần lực pháp bảo. Tự coi như chúng ta thần lực bị giam cầm, bằng vào chúng ta thần vương cảnh giới nhục thân, trong thiên hạ cũng là cơ hồ vô địch, sát Kinh Vân dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giết Kinh Vân, chúng ta thần lực tự nhiên sẽ khôi phục, đến lúc đó, lại tướng tất cả bách gia quân hết thảy diệt sát. Chát Tây Cổ Lạc nghĩ đến nhi tử chết, hắn ngàn trượng thân thể cực tốc chiều Đàm Vân bước ra một bước, lần nữa chiều Đàm Vân đạp xuống. Siêu, ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân cấp tốc lui lại cũng không liều mạng Chát Tây Cổ Lạc đạp xuống chân phải. Hắn rõ ràng, Thái Thản cự nhân làm bước vào thần vương cảnh về sau, vô luận là nhục thân cường hãn trình độ cũng là lực lượng, đều so thánh hoàng cảnh Thái Thản cự nhân muốn cường hãn gấp 10. Mình nếu không thi triển Hồng Mông chiến thể tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp giữ nhiều lành ít. Hồng Mông chiến thể tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp. Lôi chi thánh vương chi lực ngưng tụ thành giáp. Theo Đàm Vân một ý niệm, thân thể của hắn bỗng nhiên bạo đã tăng tới 3.000 trượng, gần như đồng thời tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp cùng lôi chi thánh vương chi lực ngưng tụ mà thành lôi giáp liền tại bên ngoài thân nổi lên. Đàm Vân như tướng Hồng Mông chiến thể phóng thích đến cực hạn, thân thể nhưng tăng vọt đến 12.000 trượng chi cự thế, nhưng là hắn cũng không làm như vậy, bởi vì trong thần giới nhân tộc tấn thăng thánh vương cảnh về sau, mặc kệ tu luyện loại nào luyện thể thuật, thân thể đều không thể vượt qua 3.000 trượng, ngoại trừ ngày xưa mình Hồng Mông chí tôn ngoại lệ. Như mình biến thành 12.000 trượng rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông chiến thể, ngưng tụ ra tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp, lập tức Đàm Vân cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào sôi trào bên trong đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì luyện thể thuật, ngươi đều phải chết. Chát Tây Cổ Lạc ngang nhìn 3.000 trượng Đàm Vân, gào thét một tiếng, hình thể cũng ầm vang bạo đã tăng tới 3.000 trượng chi cự. Chát Tây Cổ Lạc theo bước vào thần vương cảnh, hắn hình thể vốn có thể tăng vọt đến vạn trượng, sở dĩ lựa chọn 3.000 trượng là bởi vì quá cao, đối phó Đàm Vân, mình hai tay liền không cách nào linh hoạt xuất kích. Ầm ầm, hư không sụp đổ, Chát Tây Cổ Lạc to lớn hữu quyền, đánh nát hư không, chiều Đàm Vân lồng ngực đánh tới. Chiến, Đàm Vân hữu quyền nắm chặt chi chi rung động, cánh tay phải đột nhiên vung ra, hữu quyền nặng nề mà đào bên trong Chát Tây Cổ Lạc hữu quyền. Phanh ầm ầm, hai quyền tấn công, một đoàn khí kình ầm vang bắn ra ra, khiến cho phương viên mấy vạn trượng hư không hiện ra giống như mạng nhện vết rạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1787, ngươi không thể sát hắn. Thật mạnh, Đàm Vân trong lòng giật mình, bị oanh lùi lại mấy bước, to lớn hữu quyền ra chóc thịt bong, huyết dịch róc rách nhỏ xuống, máu thịt be bét bên trong lờ mờ có thể thấy được lộ ra từng đoạn xương ngón tay. Mà một đầu khác chát tay cổ là càng là cảm thấy kinh hãi, hắn hữu quyền lập tức sưng đỏ, nứt gan bàn tay máu chảy ồ ạt bên trong, thân thể ngược lại trượt mấy ngàn trượng mới đứng vững. Hắn vốn cho là mình một quyền xuống dưới, Đàm Vân không chết cũng sẽ cánh tay phải báo hỏng, nhưng mà lại không nghĩ tới, Đàm Vân nhục thể lại có thể cùng mình lực lượng chống lại. Kinh Vân, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì luyện thể thuật, ngươi đều phải chết. Chát tây cổ lạc nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa chiều Đàm Vân huy quyền đánh tới, tốc độ nhanh chóng, lại còn hơn một chút. Gần như đồng thời Tư Ba Đạt La thân ảnh lóe lên, cũng chiều Đàm Vân phía sau lưng oanh ra một quyền, tốc độ nhanh chóng, so Đàm Vân trọn vẹn nhanh một phần. Thao, hai người kia đều có vượt cấp thực lực. Đàm Vân cảm thấy một trận biệt khuất, hắn tự tin, như hai người không có vượt cấp khiêu chiến thực lực, chỉ bằng vào nhục thân độ mạnh mang đến tốc độ di chuyển tuyệt đối không có mình nhanh. Chủ nhân, ta đến giúp ngài đi. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Tử San lo nghĩ thanh âm. Thân thể ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi so sánh với bọn họ cảnh giới quá thấp, ngươi không chịu nổi bọn hắn lực lượng, đợi ta cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, ngươi lại ra tay. Đàm Vân truyền âm căn dặn ở giữa, căn bản tránh không khỏi hai người tiền hậu giáp kích. Giống, Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú tiếng vang, đối phía sau lưng oanh tới hữu quyền nhìn như không thấy, vội vàng truyền âm nói, Tử San nhanh giải khai giam cầm thần thông, ta muốn đánh chát tây cổ lạc một trở tay không kịp. Được rồi chủ nhân, Tử San truyền âm lúc Đàm Vân thần lực trong cơ thể ầm vang bộc phát ra, vạn cổ thần giáp. Lập tức Đàm Vân bên ngoài thân ngưng tụ ra vạn cổ thần giáp, hữu quyền đột nhiên chiều chát tây cổ lạc oanh tới hữu quyền đảo đi. Chát tây cổ là căn bản không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới mình ra quyền về sau, thần lực lại khôi phục, hắn giờ phút này căn bản không kịp thu quyền, cũng không kịp hướng hữu quyền bên trên rót vào thần lực, Đàm Vân nắm đấm liền đánh vào hắn hữu quyền lên. Răng rác, tiếng vang bên trong, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, chát tây cổ lạc hữu quyền hóa thành một đoàn huyết vụ bạo vỡ đi ra, năm cái to lớn ngón tay bay khỏi bàn tay. A hát, bản phó thống xuất thủ, Kinh Vân ngươi thật sự là hèn hạ. Chát tây cổ lạc phốc xuất một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay vạn trượng tạp rơi xuống đất. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân trong tay thần giới lóe lên, cổ thuộc tính cực phẩm thiên tôn thần kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà xuất sát na, Đàm Vân cảm nhận được hậu phương Tư Ba Đạt La hữu quyền bạo phát ra bàng bạc thái thản thần lực chiều mình phía sau lưng oanh đến. Một khi oanh chúng, Đàm Vân rõ ràng, lấy Tư Ba Đạt La tứ đẳng thần vương cảnh thực lực, cứ việc mình có vạn cổ thần giáp hộ thể cũng biết bị một quyền đánh chết. Tử San, nhanh mở ra giam cầm thần thông. Đàm Vân khàn cả giọng hô to bên trong, Tư Ba Đạt La hữu quyền tại oanh chúng Đàm Vân phía sau lưng sát na, cảm thấy thần lực trong cơ thể lại biến mất. Theo một đạo tiếng vang, Tư Ba Đạt La một quyền đánh vào Đàm Vân trên lưng, Đàm Vân cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng thấm vào vạn cổ thần giáp đánh vào trên lưng. Phốc, Đàm Vân vạn cổ thần giáp bên trong phía sau lưng huyết nhục nổ tung, Đàm Vân cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch chấn, oa một tiếng phun ra một ngụm máu, cự đồng bên trong lướt qua một vòng hung ác nham hiểm, liền nhắm mắt lại tùy ý kia phía sau lưng lực lượng tướng mình đánh bay. Mà đánh bay phương hướng chính là trước kia bị Đàm Vân một quyền đánh lui chát tây cổ lạc phương hướng. Sư đệ, hắn đã bị ta trọng thương, mau giết hắn. Tư Ba Đạt La nhe răng cười nhắc nhở. Hắn căn bản chưa hoài nghi Đàm Vân phải chăng là giả vờ, bởi vì hắn tự tin coi như không có có thần lực lấy mình cường hãn nhục thân, một quyền cũng đủ để tướng Đàm Vân trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Tốt, chát tây cổ lạc ứng thanh về sau, nhìn một cái bị Đàm Vân phế bỏ hữu thủ, hắn gầm thét lên, Kinh Vân, đi chết đi. Ầm ầm, mặt đất sụt lún bên trong, chát tây cổ lạc song chân vừa đạp, thân thể từ trong tầng trời thấp đột nhiên xoay tròn, chân phải đem hết toàn lực chiều bay tới Đàm Vân đầu đá tới. Không hề nghi ngờ, như bị đạp trúng, Đàm Vân giữ nhiều lành ít. Vân Nhi cẩn thận, phương xa hư không thần châu bên trên Bách Phong đại thần tướng, tròn mắt tận liệt kêu gào. Về phần Bách gia quân nhóm, đã bị hắn thu nhập thời không pháp bảo bên trong. Ngay tại Bách Phong đại thần tướng coi là Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, tiếp xuống phát sinh một màn, làm hắn có chút rung động cùng kích động. Lại là trong hư không Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, thân thể lăng không lăn lộn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đạp tới một cước, cùng lúc đó, Đàm Vân trở tay nhất kiếm chiều chát tây cổ lạc duỗi ra hữu thối chém xuống. Không, Kinh Vân, ngươi cái này âm hiểm hỗn chứng. A hát, bản phó thống xuất chân. Phốc, chát tây cổ lạc phẫn nộ trong tiếng kêu thảm, huyết quang chợt hiện, Đàm Vân nhất kiếm chém dụng chát tây cổ lạc hữu thối. Đón lấy cầm kiếm vọt rơi xuống đất, hai đầu gối uốn lượn, thân thể phóng lên tận trời, cầm trong tay cực phẩm thiên tôn thần kiếm chiều chát tây cổ lạc mi tâm đâm tới. Sư huynh cứu ta, chát tây cổ lạc phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, hắn đột nhiên nghiêng đầu to lớn, tai phải bị Đàm Vân đâm rơi, đón lấy, Đàm Vân cổ tay xoay tròn, chiều chát tây cổ lạc phần cổ đâm tới. Súc sinh dừng tay. Tư Ba Đạt La phẫn nộ gầm thét, giang hai cánh tay chiều Đàm Vân đánh tới. Nhưng mà thì đã trễ. Phốc, cuồn cuộn huyết dịch dâng lên bên trong, Đàm Vân cầm trong tay cự kiếm đâm vào chát tây cổ lạc cổ họng, chát tây cổ lạc một ngụm máu phun ra, nhuộm đỏ Đàm Vân vạn cổ thần giáp. Đi chết đi, Đàm Vân đối hậu phương đánh tới Tư Ba Đạt La nhìn như không thấy, hắn giờ phút này rõ ràng, dù là bị thương lần nữa đều muốn trước hết giết chát Tây Cổ Lạc, như thế chính mình mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó Tư Ba Đạt La. Phốc, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm tướng đâm vào chát Tây Cổ Lạc, phần cổ lưỡi kiếm dựng thẳng lên, cánh tay phải hướng lên trên phương đột nhiên vẩy một cái, lập tức lưỡi kiếm sắc bén từ dưới mà lên, tướng chát Tây Cổ Lạc đầu chém ra. Đường đường tam đẳng thần vương chát Tây Cổ Lạc như vậy vẫn lạc. Hồn thai câu diệt, sư đệ, ô ô, người chết oan uổng, chết uất ức a hát. Tư Ba Đạt La khóc, hắn điên cuồng từ Đàm Vân sau lưng ôm lấy Đàm Vân. Tư Ba Đạt La cùng chát Tây Cổ Lạc thuở nhỏ liền bái Thái Thản Thần Vương vi sư, hai người tình như thủ túc. Cho dù Tư Ba Đạt La thân đệ đệ chết rồi, hắn đều chưa hẳn biết khóc. Kinh Vân, ta muốn giết ngươi. Tư Ba Đạt La ôm lấy Đàm Vân, trần thủ tràn ngập bên trong tướng Đàm Vân tạp rơi xuống đất. Ầm, Tư Ba Đạt La cưỡi tại Đàm Vân trên thân, một quyền đập vào Đàm Vân trên lưng, phốc. Đàm Vân phốc xuất một ngụm máu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ hiện đầy vết rạn, đau không thể thở nổi. Kinh Vân, lần này bản thống xuất nhìn ngươi có chết hay không. Tư Ba Đạt La vẫn như cũ cưỡi Đàm Vân, hai tay bỗng nhiên chế trụ Đàm Vân cái cằm, hai tay dùng sức nghĩ tướng Đàm Vân cổ bẻ gãy. A hát, giờ phút này thân chịu trọng thương thất khiếu chảy máu Đàm Vân đã dùng hết toàn bộ khí lực, sắc mặt hắn đỏ lên, mặt tái nhợt bên trên nổi gân xanh, cổ dùng sức ý đồ không bị vặn gãy. Nhưng mà hắn phần cổ phản kháng lực lượng căn bản là không có cách cùng Tư Ba Đạt La hai tay lực lượng chống lại. Đàm Vân phần cổ bị vẹo đến đã đến cực hạn, lúc phương xa thần châu bên trên Bách Phong đại thần tướng nhìn qua Đàm Vân thảm liệt bộ dáng, hắn gấp chảy nước mắt quát ầm lên, Tư Ba Đạt La, Kinh Vân thế nhưng là thiên tôn yêu ái thân truyền đệ tử, ngươi không thể sát hắn. Chương 1788, huyết chiến nghịch sát. Ta đi con mẹ nó, thiên tôn đại nhân đệ tử là lại như gì, đợi bản thống xuất giết hắn lại sát ngươi, ai có thể biết Kinh Vân là bị bản thống xuất giết. Tư Ba Đạt La chửi mắng qua đi, hai tay đột nhiên hai lần phát lực. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân truyền âm hét lớn, Tử San, hôm nay mệnh của ta tự nhờ vào ngươi. Hắn không cách nào phóng thích thần lực, liền không cách nào phóng thích thần thức, ngươi mau ra đây, trước phế hắn hai mắt. Thuộc hạ tuân mệnh, chủ nhân ngài chịu đựng. Tử San lo nghĩ, thanh âm từ Đàm Vân não hải vang lên, lúc một chùm tử quang bay ra Đàm Vân tay phải, tại Đàm Vân trước mặt bỗng nhiên hóa thành cao tới ngàn trượng, dài đến 3000 trượng tử sắc ác linh. Tử San phát ra một đạo chói tai thanh âm, thể nội bành trướng ra cuồn cuộn thần lực, mở ra hung ác răng nanh, nâng lên phải móng trước tựa như cự câu móng phải chiều, không có chút nào phòng bị Tư Ba Đạt La mặt chộp tới. Thao, đây là thứ quái quỷ gì? A hát, bản thống xuất con mắt. Tư Ba Đạt La phát ra một đạo thô cuồng tiếng kêu thảm thiết, huyết dịch phun ra, Tử San móng phải đem nó hai mắt cắt đứt. Nhìn không thấy Tư Ba Đạt La, cũng không buông ra chế trụ Đàm Vân cái cầm hai tay, Kinh Vân, ngươi cho rằng bản thống xuất hai mắt mù liền sẽ tiềm thức buông tay đúng không? Bản thống xuất nói cho ngươi, ngươi sai. Vô luận như gì, ngươi đều phải chết. Tư Ba Đạt La diện mục dữ tợn gào thét, hai tay muốn tướng phát lực, lúc Tử San mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn Tư Ba Đạt La hữu thủ bát, lập tức máu chảy ồ ạt. Đồ chết thiệt, bản thống xuất muốn xé ngươi. Tư Ba Đạt La đau đến mắng, hai tay của hắn vội vàng buông lỏng ra Đàm Vân cái cằm, bởi vì lại không buông ra, cổ tay phải của hắn cốt cách sẽ bị Tử San cắn đứt. Tư Ba Đạt La song lòng tay ra Đàm Vân cái cầm về sau, vẫn như cũ cưỡi tại Đàm Vân trên thân, tay trái mở ra, bỗng nhiên bóp lấy Tử San phần cổ. Lập tức Tử San thần sắc thống khổ, không thể không buông ra Tư Ba Đạt La cổ tay phải. Đi chết đi, Tư Ba Đạt La tay trái bóp lấy Tử San phần cổ, phải tay nắm chặt chiều Tử San mặt đánh tới. Chủ nhân cứu ta, Tử San đôi mắt bên trong đều là tuyệt vọng, nàng rõ ràng mình căn bản là không có cách tiếp cận Tư Ba Đạt La một quyền. A hát, thân chịu trọng thương Đàm Vân, phát ra một đạo giống to, hắn hiện tại chỉ có một cái tín nhiệm, cứu Tử San, lại sát Tư Ba Đạt La. Tử San đi theo mình, rời đi thôn thần Hung Nguyên, như thế tín nhiệm mình quyết không thể để nàng chết. Còn có, như Tử San chết rồi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Bởi vì Tử San vừa chết, hai mắt mù Tư Ba Đạt La liền sẽ khôi phục thần lực, có thể phóng thích thần thức lấy hắn tứ đẳng thần vương cảnh giới, diệt sát mình cùng bóp chết sâu kiến không có gì khác biệt. Mà lại, tất cả bách gia quân toàn bộ đều sẽ chết. Lão tử liều mạng với ngươi, thân chịu trọng thương Đàm Vân, nhất thời, phần thiêu hồng mông thánh vương hồn, đầu lâu bên trên phần thiêu lên cuồn cuộn hỏa diễm. Theo phần thiêu thánh vương hồn, Đàm Vân thực lực tăng nhiều, liều mạng dãy dụa mà lên, hai tay bỗng nhiên ôm lấy Tư Ba Đạt La cánh tay phải, khiến cho hữu quyền oanh không có tạc kích tại Tử San mặt bên trên. Đàm Vân hai tay gắt gao ôm lấy Tư Ba Đạt La cánh tay phải, hai chân ôm lấy eo ti triển mặt đất vật lộn khóa kỹ, hai chân khống chế lại thân thể, hai tay liều mạng ôm Tư Ba Đạt La cánh tay phải, hướng về sau phương vịn đi. Cấp lão tử đoạn, thân chịu trọng thương Đàm Vân miệng phun tiên huyết, hai tay phát lực phía dưới Tư Ba Đạt La cánh tay phải cực tốc biến hình. Bản thống xuất là sẽ không chết, Tư Ba Đạt La gầm thét, vậy mà cũng phần thiêu thần vương hồn. CUATUI.net gạch chéo mà hắn tay trái vẫn như cũ gắt gao bóp lấy Tử San phần cổ, hắn biết vô luận lúc nào cũng không thể buông ra, nếu không Tử San cùng Đàm Vân hợp lực phía dưới, hai mắt mù mình chết càng nhanh. Làm Đàm Vân nhìn thấy Tư Ba Đạt La phần thiêu thần vương hồn lúc, hắn triệt để gấp cắn chặt hàm răng, ngửa đầu giống to, hai tay lần nữa phát lực. Rốt cục, răng rác, Đàm Vân hai tay ngạnh sinh sinh tướng Tư Ba Đạt La cánh tay phải bẻ gãy, huyết dịch phun tung tóe bên trong, bạch cốt đâm ra cánh tay phải làn da. A hát, Tư Ba Đạt La kêu thảm, giãy dụa lấy ý đồ mà lên lúc Đàm Vân hai chân buông lỏng ra Tư Ba Đạt La phần eo, phải tay nắm lấy Tư Ba Đạt La tay cụt dùng tay cụt bẻ gãy sắc bén cốt cách mang theo một cỗ huyết dịch đâm vào Tư Ba Đạt La phần cổ. Phốc phốc, Đàm Vân đột nhiên xoay người, ngồi ở Tư Ba Đạt La trên lưng, dùng tay cụt cốt cách không ngừng cắm vào trên lưng, mỗi một lần cắm vào, liền dẫn một cỗ huyết dịch mà Tư Ba Đạt La thì phát ra một đạo kêu thảm. Chợt Đàm Vân hữu thủ tướng tay cụt ném một cái, hai tay mở ra, bỗng nhiên giữ lại Tư Ba Đạt La cái cằm, gầm thét lên, ngươi cái này tạp toái, không phải nghĩ bẻ gãy lão tử cổ sao? Tốt, lão tử hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút lão tử lực lượng. Đàm Vân giờ phút này, giống như một đầu nguyên thủy mà điên cuồng cự thú, hai tay đem hết toàn lực di chuyển Tư Ba Đạt La cái cằm. Tư Ba Đạt La phần cổ liều mạng phản kháng, nhưng hắn phần cổ đã bị đâm xuyên, đã hữu tâm vô lực. Không, răng rác, Tư Ba Đạt La tuyệt vọng hò hét im bặt mà dừng, cổ bị Đàm Vân ngạnh sinh sinh vặn gãy. Chợt Đàm Vân hữu quyền càng không ngừng đánh vào Tư Ba Đạt La trên đầu thẳng đến đem nó xương sọ đánh nát hồn thai câu diệt. Mà thẳng đến Tư Ba Đạt La chết tay trái của hắn, vẫn như cũ gắt gao bóp lấy Tử San. Đàm Vân lung la lung lay đứng lên, từ dưới đất nhặt lên cực phẩm Thiên Tôn thần kiếm, đột nhiên vung xuống. Phốc, sắc bén mũi kiếm chặt đứt Tư Ba Đạt La năm ngón tay trái, Tử San lúc này mới có thể thở dốc. Bịch, toàn thân bất lực, thân chịu trọng thương Đàm Vân, ngã trên mặt đất, thân thể đột nhiên co lại hóa thành bình thường thân cao. Chủ nhân, ngài thế nào? Tử San lắc mình biến hóa, biến thành tuyệt sắc váy tím nữ tử, vội vàng ngồi xổm ở Đàm Vân bên cạnh, nhìn xem thất khiếu chảy máu Đàm Vân, thất kinh kêu gào. Vân Nhi, lúc này, Bách Phong đại thần tướng khống chế thần châu lăng không bay tới, hắn nhảy xuống thần châu, vội vàng ngồi xổm ở Đàm Vân bên cạnh cướp nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Giờ phút này, thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, chậm rãi mở mắt ra màn, mặt tái nhợt bên trên không có chút nào vẻ thống khổ, có vẻn vẹn chỉ là ý cười. Không sai, chỉ là ý cười. Đây là kiếp sau trọng sinh ý cười. Tử San, bá phụ các ngươi không cần lo lắng cho ta, mệnh của ta cứng rắn cực kỳ, sẽ không chết. Đàm Vân suy yếu nói xong, tế ra trong tay Lăng Tiêu thần tháp. Chủ nhân, ta đưa ngươi đi vào. Tử San cúi người ôm lấy Đàm Vân, bước vào Lăng Tiêu thần tháp nhất trọng, không bao lâu, lại lui ra. Ngoại giới thời gian, ngắn ngủi một khắc sau. Đàm Vân thay đổi một bộ bạch bào, sắc mặt âm trầm bước ra, giờ khắc này, Đàm Vân quyết định sau này trước từ đối phó Thái Thản thần vương bắt đầu. Vân Nhi, chát tây cổ là cùng Tư Ba Đạt La quả thực là phát rồ, vậy mà không để ý thân phận của ngươi cũng muốn giết ngươi. Bách Phong đại thần tướng trầm giọng nói, hai người hiển nhiên là muốn giết ngươi, vì Thái Thản thần vương chi tử báo thù. Đàm Vân gật đầu nói, bá phụ ngài cứ việc an tâm dẫn người lần nữa khai thác mỏ, còn lại sự tình, ngài không cần quan tâm, ta biết xử lý như thế nào. Được, Bách Phong đại thần tướng ứng thanh, về sau tế ra một tòa giới tử thời không thần điện, để Bách gia quân nhóm tiếp tục mở mỏ. Thời gian cực nhanh, một năm rưỡi về sau Thái Thản quân thành, thần vương phủ, một tòa cao tới trăm vạn trượng trong cung điện, Thái Thản thần vương sắc mặt âm trầm, chát tây cổ lạc Tư Ba Đạt La rời đi Thái Thản quân thành tiến về mỏ đã qua hơn 2 năm thời gian, làm sao còn chưa trở về. Hẳn là xảy ra chuyện rồi. Không được, bản thần vương đến tự mình đi nhìn xem, như Bách gia quân dám đối ta Thái Thản tộc nhân vô lễ, bản thần vương muốn Bách thừa thần vương chịu không nổi. Chương 1789, phẫn nộ Thái Thản thần vương. Thái Thản thần vương chắc chắn chú ý, liền bay ra đại điện, sau nửa canh giờ, lăng không bay ra Thái Thản quân thành. Thời gian cực nhanh, một năm sau, hạp cốc mỏ. Vân Nhi, đoán chừng tiếp qua 3 ngày, nơi này thời gian vẫn thần tiết liền khai thác xong. Bách Phong đại thần tướng cười đi tới Đàm Vân trước người. Sớm ngày khai thác xong, liền có thể sớm ngày rời đi. Đàm Vân cười nói, Vân Nhi, bây giờ khai thác thời gian vẫn thần thiết nhưng đủ ngươi dùng. Bách Phong đại thần tướng hỏi, còn kém một chút, Đàm Vân nói ra, đợi sau này thời gian vẫn thần thiết khai thác đủ rồi còn muốn phiền phức bá phụ hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm không gian kim lưu xa. Ngay tại Đàm Vân hai người trò chuyện lúc, trên bầu trời vang lên một đạo kích động thương lão thanh âm, Phong Nhi, Vân Nhi, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi, lo lắng chết ta rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trùng sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống tại Đàm Vân hai người trước người, hóa thành Bách Thừa thần vương. Phụ thân, ngài không cần lo lắng, Hải Nhi không có việc gì. Bách Phong đại thần tướng nói nhìn về phía Đàm Vân, lúc trước nếu không phải Vân Nhi kịp thời chạy đến, nếu không Hải Nhi giữ nhiều lành ít. Không có việc gì liền tốt. Bách Thừa thần vương cười ha hả nhìn xem Đàm Vân, Vân Nhi, ngươi đây là người một nhà, lão già ta liền không nói nhiều cảm ơn, kia liền khách khí không phải. Ngài nói rất đúng, Đàm Vân cười nói. Lúc này, Bách Thừa thần vương thu hồi tiếu dung, nhìn về phía Bách Phong nói, người mấy cái huynh đệ, năm đó biết được ngươi gặp nạn về sau, vậy mà cầm Kình Thiên quân thành quân quy vì lý do không xuất thủ cứu giúp vi phụ, đối bọn hắn thật sự là quá thất vọng rồi. Phụ thân, người có chí riêng, ngài không cần tức giận. Bách Phong đại thần tướng nói ra, Hải Nhi đây không phải hào hào sao. Nghe vậy, Bách Thừa thần vương không biết nghĩ tới điều gì, rơi vào trầm tư. Thế nào phụ thân? Bách Phong đại thần tướng hỏi. Phong Nhi, vi phụ biết mấy người các ngươi huynh đệ bên trong thực lực ngươi mặc dù yếu nhưng lại mưu thắng các huynh đệ khác. Bách Thừa Thần Vương nói ra, vi phụ cũng biết ngươi vẫn muốn làm Kình Thiên Quân Thành thiếu thống lĩnh vị trí. Hôm nay vi phụ quyết định, đợi trở về Kình Thiên Quân Thành, liền sách phong ngươi làm thiếu thống lĩnh. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng kích động cực kỳ. Phải biết thiếu thống lĩnh vị trí tại Kình Thiên Quân Thành nhưng là chân chính dưới một người ức trên vạn người tồn tại a hát. Ngoại trừ Bách Thừa Thần Vương đại thống lĩnh bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều yếu phục từ nhỏ thống lĩnh mệnh lệnh. Hải Nhi nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân. Bách Phong đại thần tướng cúi người chào thật sâu, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hảo hài tử, vi phụ tin tưởng ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng vi phụ một sự kiện. Bách Thừa Thần Vương nói. Phụ thân, xin mời ngài nói. Bách Phong đại thần tướng hỏi. Bách Thừa Thần Vương hít sâu một cái nói, người mấy cái huynh đệ, biết Vân Nhi một mực làm ngươi vì bá phụ cho nên, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Thế nhưng là vi phụ rõ ràng, tại Kình Thiên Quân Thành quyền lực trước mặt ngươi mấy cái huynh đệ hội tướng tình thân ném sau ót. Vi phụ suy đoán, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn biết xuống tay với ngươi, mà vì cha sau này cũng biết tại bên cạnh ngươi an bài cường giả bảo hộ ngươi, ngươi phải đáp ứng vi phụ, nếu bọn họ thật xuống tay với ngươi, mong rằng ngươi nhớ tới tình huynh đệ, không muốn đả thương tính mạng bọn họ. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng gật đầu nói, phụ thân ngài yên tâm, hài nhi minh bạch như gì làm. Ừm, rất tốt, Bách Thừa Thần Vương hài lòng mà cười. Mà lúc này, Bách Phong đại thần tướng cấp Đàm Vân truyền âm nói, Vân Nhi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tấn thăng thiên thần lúc lựa chọn bái nhập bá phụ bộ hạ, bá phụ cũng sẽ không theo ngươi được nhờ thiếu thống lĩnh chức, tất nhiên cùng bá phụ vô duyên. Chính như Bách Phong đại thần tướng lời nói, nếu không phải Đàm Vân bái nhập Bách Gia Quân, trở thành Bách Phong đại thần tướng bộ hạ thần binh về sau, nhất cử trở thành Kình Thiên Quân Thành binh thần, về sau lại lấy được Linh Hà Thiên Tôn ưu ái, thành vị ký danh đệ tử cuối cùng thành làm đệ tử thân truyền, chính mình cũng chưa chắc sẽ có được phụ thân coi trọng. Bá phụ ngài không cần cảm ơn, tạ chính là khách khí. Đàm Vân truyền âm nói. Lúc này, Bách Thừa Thần Vương nghiêm sắc mặt hỏi, Phong Nhi, Thái Thản Quân Thành đại thần tướng còn có đối ta Bách Gia Quân xuất thủ. Bách Phong đại thần tướng nụ cười trên mặt bị một vòng bi thương thay vào đó, lúc trước 3000 tên khai thác mỏ Bách Gia Quân bị bọn hắn chặt đứt hai tay, sau đó tàn nhẫn sát hại. Nghe vậy, Bách Thừa Thần Vương giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy, vi phụ nhất định muốn đi trước Thái Thản Quân Thành tìm Thái Thản Thần Vương lý luận. Phụ thân bớt giận, ngài không cần phải đi, Vân Nhi đã cấp 3000 tên Bách Gia Quân báo thù. Bách Phong đại thần tướng tiếp xuống một lời nói, lệnh Bách Thừa Thần Vương sắc mặt đại biến. Phụ thân, Vân Nhi dưới cơn nóng giận tướng 30 vạn Thái Thản thần binh toàn bộ sát, còn có tam vị đại thần tướng cũng đều đã chết. Bách Thừa Thần Vương trừng lớn hai mắt, đục ngầu trong con ngươi ẩn chứa 3 phần chấn kinh, 7 phần ngưng trọng. Vân Nhi, ngươi giết nhiều người như vậy, như Linh Hà Thiên Tôn đại nhân biết được về sau, nhất định sẽ tức giận. Linh Hà Thiên Tôn đại nhân nói qua không cho phép các đại thần vương bộ hạ tự giết lẫn nhau a hát. Nghe xong, Đàm Vân nói ra, ngài không cần phải lo lắng, ta biết xử lý như thế nào. Bách Thừa Thần Vương thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, sau đó thì sao? Thái Thản Quân Thành nhưng còn có người đến đây hưng sư vấn tội. Có, Đàm Vân nói ra, Thái Thản Quân Thành phó thống suất Chát Tây Cổ Lạc, thống suất Tư Ba Đạt La tới cũng bị ta sát. Cái gì, ngươi đem bọn hắn sát rồi? Bách Thừa Thần Vương hoảng sợ nói, Vân Nhi, ngươi nhưng chỉ là tứ đẳng thánh vương a hát. Mà Chát Tây Cổ Lạc thế nhưng là tam đẳng thần vương, Tư Ba Đạt La chính là tứ đẳng thần vương cảnh giới a hát. Còn có việc này nhất định muốn giữ bí mật, một khi truyền đi hậu quả khó mà lường được. Thiên Tôn đại nhân có lệnh, trăm tòa quân thành bên trong đại thần tướng trở lên quân chức cường giả, vô luận phạm vào tội gì các đại thần vương đô không có tự mình xử quyết quyền lực, kẻ trái lệnh bất nghiêm trị. Ngay tại Bách Thừa Thần Vương lúc nói chuyện, trên bầu trời cao tới ngàn trượng Thái Thản Thần Vương, vừa vặn lăng không bay vào hạp cốc xuất hiện tại Đàm Vân ba người trên đỉnh đầu, vừa vặn nghe được Bách Thừa Thần Vương cuối cùng hai câu. Siêu, Thái Thản Thần Vương từ phía trên mà xuống, cực tốc bay thấp tại Bách Thừa Thần Vương trước mặt, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, đại thần tướng trở lên quân chức cường giả, vô luận phạm vào tội gì các đại thần vương đô không có tự mình xử quyết quyền lực. Hẳn là ngươi lão già này, đem Chát Tây Cổ Lạc, Tư Ba Đạt La sát rồi. Không đợi Bách Thừa Thần Vương mở miệng, Đàm Vân ngang nhìn ngàn trượng chi cự Thái Thản Thần Vương, âm thanh lạnh lùng nói, kêu la cái gì? Không sai, Chát Tây Cổ Lạc, Tư Ba Đạt La chết. Còn có 30 vạn Thái Thản thần binh cũng bị lão tử sát, ngươi có thể làm gì? Nghe vậy, Thái Thản Thần Vương tức giận đến bể phổi, kinh vân, bản thần vương vì thủ hộ Hồng Mông thần giới mà chiến công lớn lao, lập xuống công lao hãn mã, coi như ngươi là Thiên Tôn đại nhân đệ tử, ngươi cũng không thể làm nhục như vậy bản thần vương. Hôm nay bản thần vương muốn giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhi. Tiếng nói phủ lạc, Thái Thản Thần Vương nâng lên chân phải, liền chiều Đàm Vân đạp xuống. Ngươi dám? Bách Thừa Thần Vương thể nội ầm vang bạo phát ra cửu đẳng thần vương khí tức, hắn chính muốn xuất thủ lúc bỗng nhiên, một đạo lạnh như băng dễ nghe thanh âm, vang vọng đất trời, Thái Thản Thần Vương, có bổn thiên tôn tại, ngươi dám động đến ta tiểu sư đệ một ngón tay thử một chút. Chương 1790, giận tím mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ phấn váy, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm tuyệt sắc thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Đàm Vân trước người. Phấn váy thiếu nữ không là người khác, chính là Mục Trinh Thiên Tôn. Sau đó gọi Đường Bình Bách ra quân thần tướng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Đàm Vân sau lưng. Gặp qua Thiên Tôn đại nhân, Thái Tản thần vương vội vàng thu hồi triều Đàm Vân đạp xuống chân phải, nhìn xuống Mục Trinh Thiên Tôn cúi người chào thật sâu. Hừ, Mục Trinh Thiên Tôn hừ lạnh nói, chuyện đã xảy ra, bổn Thiên Tôn đã biết, mặc dù thời không vẫn thần thiết mỏ, là các ngươi Thái Tản quân thành phát hiện. Bất quá về sau các ngươi từ bỏ khai thác kia Bách Gia quân, vì gì khai thác không được. Các ngươi Thái Tản thần binh, vậy mà chém đứt 3.000 tên Bách Gia quân hai tay sau tàn nhẫn sát hại, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nghe vậy Thái Tản thần vương nhướng mày, khom người nói, Thiên Tôn đại nhân, ngài là chỉ biết một mà không biết hai. Bọn hắn Bách Gia quân phát rồ đồ sát ta Thái Tản thần binh 30 vạn, còn có tam vị đại thần tướng, tựu ngay cả Trát Tây Cổ Lạc phó thống suất cùng thống suất Tư Ba Đạt La, đều bị bọn hắn sát. Linh Hà Thiên Tôn có lệnh, đại thần tướng phía trên quân chức người, bất kỳ người nào đều không có tự mình dự quyết quyền lực, nhưng bọn hắn lại làm như vậy. Mục Trinh Thiên Tôn đại nhân, ngài ngược lại là nói một chút việc này xử lý như thế nào. Nghe vậy, Mục Trinh Thiên Tôn mày ngài một đám, không vui nhìn xem Bách Thừa thần vương, hỏi, ngươi thật đem Trát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La sát rồi. Đàm Vân chính muốn mở miệng lúc Bách Thừa thần vương nói ra, không sai, thuộc hạ là đem bọn hắn sát, việc này cùng Phong Nhi, Vân Nhi bọn hắn không quan hệ. Nghe xong, Đàm Vân nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm. Mục Trinh Thiên Tôn đại nhân, ngài cũng nghe đến, đây chính là hắn chính miệng thừa nhận. Thái Tản thần vương nói ra, vãn bối hiện tại liền đi tìm Linh Hà Thiên Tôn đại nhân, để nàng chủ trì công đạo. Bách Thừa thần vương mời đi. Mục Trinh Thiên Tôn chính muốn mở miệng lúc Đàm Vân cấp Bách Thừa thần vương truyền âm nói, đồng ý cùng hắn đi, ta muốn để hắn chịu không nổi. Nghe vậy, Bách Thừa thần vương nói ra, đi thì đi, ai sợ ai. Sau đó, Bách Thừa thần vương an bài Bách Phong đại thần tướng tiếp tục mở mỏ, hắn liền cùng Đàm Vân, Thái Tản thần vương lên Mục Trinh Thiên Tôn thần châu. Mục Trinh Thiên Tôn khống chế thần châu chờ đám người rời đi, trước khi rời đi, Đàm Vân cấp Bách Phong đại thần tướng truyền âm nói, bá phụ, ngài không cần lo lắng, không có việc gì. Còn có, ngài phái người trở về Kình Thiên quân thành, cấp thê tử của ta nhóm báo cái bình an, nói cho các nàng biết ta tiến về Hồng Mông thần thành về sau, còn có một số chuyện khác xử lý, đoán chừng muốn thật lâu mới có thể trở về. Chấm chấm chấm, thời gian như thoi đưa, một năm sau, Hồng Mông thần thành, Hồng Mông thần phủ, khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Thái Tản thần vương mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, Thiên Tôn đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Bách Gia quân sát thuộc hạ 30 vạn bộ hạ, sát 3 tên đại thần tướng, mà Trát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La cũng bị sát. Mời Thiên Tôn đại nhân, vì thuộc hạ chủ trì công đạo, nghiêm trị Bách Thừa thần vương. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn nhìn qua Bách Thừa thần vương, ngữ khí đột nhiên lạnh, Thái Tản thần vương nói là sự thật sao? Là thật, Bách Thừa thần vương nói. Làm càn, Linh Hà Thiên Tôn thật sự nổi giận. Đúng lúc này, Đàm Vân cấp Bách Thừa thần vương truyền âm nói, ta vượt cấp khiêu chiến thực lực cùng có Tử San trợ giúp sát hại Trát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La sự tình, không thể để người khác biết. Nếu không, sau này địch nhân của ta sẽ phái ra càng cường đại hơn cường giả sát ta, đến lúc đó, ta liền giữ nhiều lành ít. Bách Thừa thần vương truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi yên tâm, giết người sự tình lão già ta sẽ thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Đàm Vân truyền âm nói, ngài không cần phải lo lắng, ta cam đoan ngài bình yên vô sự. Hai người truyền âm lúc, Linh Hà Thiên Tôn nhìn về phía Bách Thừa thần vương nói, bổn Thiên Tôn sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Sư Tôn, Đồ Nhi có lời muốn nói. Lúc này, Đàm Vân khom người nói, Vân Nhi, việc này ngươi không cần cầu tình. Linh Hà Thiên Tôn nói, Sư Tôn, Đồ Nhi sẽ không cho Bách Thừa thần vương cầu tình, chỉ là có chút sự thật muốn nói cho ngài. Đàm Vân nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Linh Hà Thiên Tôn nói, là Sư Tôn. Đàm Vân chi tiết nói, 30 vạn Thái Tản thần binh đều là Đồ Nhi giết. Cái gì, là ngươi giết? Linh Hà Thiên Tôn không vui nói, là Sư Tôn. Đàm Vân nghiêm sắc mặt nói, Sư Tôn, ngài nghe Đồ Nhi nói. Thái Tản quân thành phát hiện trước thời gian vẫn thần thiết đây không sai, nhưng bọn hắn nửa đường từ bỏ khai thác, về sau lại bị ta Bách Gia quân phát hiện, ta Bách Gia quân vì gì khai thác không được. Lại không có quy định chứng minh, mỏ là hắn Thái Tản quân thành. Thế nhưng là bọn hắn đâu? Vậy mà chém đứt khai thác mỏ 3.000 tên Bách Gia quân hai tay, sau đó tàn nhẫn đem bọn hắn sát hại. Đồ Nhi giết bọn hắn chính là báo thù, để cái khác thần vương biết ta Bách Gia quân từ không chủ động chiêu nhạ sự đoan, nhưng cũng không sợ mặc cho gì quân đội. Cho nên Đồ Nhi sát 30 vạn Thái Tản thần binh, đương nhiên đây chỉ là bên trong một nguyên nhân. Thứ hai nguyên nhân chính là Thái Tản quân thành 3 tên đại thần tướng, nghĩ muốn sát Đồ Nhi, Bách Thừa thần vương đây mới ra tay. Còn có Trát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La là Thái Tản thần vương Đồ Nhi, hai người ghi hận năm đó ở Thi Âm Thế Dân sinh nhật đại điển bên trên Đồ Nhi giết chết Thái Tản thần vương chi tử, thế là hai người nghĩ muốn sát Đồ Nhi. Tại đối Đồ Nhi động thủ lúc, hai người còn đối Sư Tôn ngài nói năng lỗ mãng, không đem ngài để vào mắt, càng là muốn giết Đồ Nhi về sau, lại đem ở đây 97.000 tên Bách Gia quân giết người diệt khẩu. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn giận tím mặt, Vân Nhi, Trát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La coi là thật đối vi sư nói năng lỗ mãng. Là Sư Tôn. Đàm Vân cung kính nói, nếu không phải Bách Thừa thần vương kịp thời đuổi tới, Đồ Nhi cùng hơn 9 vạn tên Bách Gia quân coi như toàn bộ bị sát. Sư tôn, ngài nghĩ, Đồ Nhi còn là đệ tử của ngài Chát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La lại còn dám động thủ, là ai cấp lá gan của bọn hắn, rất hiển nhiên Thái Thản Thần Vương. Hoặc là nói, là Thái Thản Thần Vương chỉ điểm. Một bên Thái Thản Thần Vương, vội vàng nói tiên tôn đại nhân, Kinh Vân nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ, Đàm Vân ngắt lời nói, không tin đúng không? Tốt ta nhường ngươi tin tưởng. Nói xong, Đàm Vân quay người chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, sư tôn, nói miệng không bằng chứng, ngài mời xem. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Chát Tây Cổ Lạc đối Tư Ba Đạt La trầm giọng nói, sư huynh sát. Sát Kinh Vân, lại tướng tất cả bách gia quân đuổi tận giết tuyệt, lại chế tạo ra bọn hắn là bị vực ngoại thiên ma diệt sát giả tượng, như thế liền không có ai biết là chúng ta giết. Tốt, Tư Ba Đạt La ứng tiếng nói. Chát Tây Cổ Lạc nhìn xuống Đàm Vân, hai mắt xích hồng, ngươi cái này tập toái tại Lê Thi Âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.